Quá là kéo dài thời gian, một phen cân nhắc sau, Lâu Hạo Nhiên hạ lệnh, Minh Điện dốc toàn bộ lực lượng, thẳng đi kinh thành. Hắn sống không được, cũng tuyệt không làm Lan Dung Nguyệt thống khoái sống sót. Kinh thành, gió lạnh gào thét. Đã nhiều ngày càng thêm lạnh. Lan Dung Nguyệt hướng Yến Thương Lam trong lòng ngực chui toản, lười biếng biểu tình mang theo vài phần buồn ngủ. Ôm chặt Lan Dung Nguyệt, giơ tay sờ sờ Lan Dung Nguyệt cái chán, đã nhiều ngày như thế nào càng thêm sợ lạnh. Có sao? Ngây thơ chung, theo bản năng nói. Ngữ lạc, biểu tình hơi hơi thanh tỉnh chút, nàng lại là không sợ lạnh, rốt cuộc dị năng là băng, đã nhiều ngày như thế nào càng thêm sợ lạnh đâu. Một bên tưởng một bên cho chính mình bắt mạch, một lát sau, thời điểm không có dị thường. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua toàn là nhu tình Yến Thương Lam, túi đầu thầm nghĩ, hay là đã nhiều ngày túng. Dục. Quá độ. Thể hư. Tuyên Linh mật tới cấp ngươi nhìn một cái. Không cần, ta vừa mới bắt mạch, không có dị thường, phỏng chừng là dùng tay chú ý một chút Yến Thương Lam một ngụm, thầm nghĩ, vẫn là đừng, nhược chân là túng, dục. Quá độ, liền quá mất mặt. Sắc thật mệt nương tử. Vào đông trời giá rét, hai người ôm sưởi ấm, thuận tiện làm vận động, thật là làm người muốn ngừng không đợi. Khó trách từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Hắn này một quan là không qua được. Cũng không nghĩ qua đi. Ái mội nói làm Lan Dung Nguyệt hút một ngụm khí lạnh, năm đại bộ lạc đã đầu nhập vào Thương Nguyệt, dư lại cũng chỉ có bạch tộc. Mặt khác hai cái bộ lạc mấy năm nay hao tổn máy móc quá lớn, căn bản không cần lo lắng, chỉ là bộ lạc tới gần Nam Diệu Đô Thành, chưa nguy cấp phía trước, Thương Nguyệt Quốc vừa không dám tùy tiện đem này thu vào dưới trướng, bộ lạc bên kia cũng không dám trực tiếp đầu nhập vào. Nghe nói Càng Khê đi bạch tộc. Bạch tộc tính bài ngoại, thám tử vẫn luôn vô pháp tiến vào bên trong, hắn biết không nhiều lắm. 5 năm trước, Linh Mật từng được một tin tức, nói trắng gia tộc thiếu chủ thân trung kịch độc, ngươi không nói Càng Khê đi bạch tộc, ta đều phải quên tin tức này, có khả năng bạch tộc thiếu chủ trong cơ thể độc còn chưa giải. Lan Dung Nguyệt thần sắc do dự. 5 năm trước, khi đó, bọn họ còn chưa quen biết, càng không hiểu nhau. Khi đó hắn, không ngờ quá, thế gian này còn có một cái cùng hắn tương thủ chi nhân. Nhìn Yến Thương Lam rất là hoài niệm biểu tình, nàng tưởng, khi đó tựa hồ là quỷ môn bố cục cuối cùng một bước nhật tử, mỗi ngày cơ hồ đều không có cái gì nghỉ ngơi thời gian, hiện giờ tưởng tượng, tựa cũng không cảm thấy hoài niệm. Hạ Hầu Văn Nhân làm Càng Khê đi bạch tộc, có khả năng bạch tộc thiếu chủ trong cơ thể độc còn chưa giải, bạch tộc thiện cổ, thiện y đi hề, nếu dùng 5 năm còn chưa giải độc, Càng Khê cũng chưa chắc y đi hề được. Yến Thương Lam tiếp theo Lan Dung Nguyệt nói, xem ra bạch tộc bên kia sẽ không thuận. Hạ Hầu Văn Nhân thân phận đặc thù, an toàn ứng vô lự, ta nhưng thật ra lo lắng Liêu Tiêm Trần bên kia sẽ có động tác. Nghe phong gào thét, biểu tình gian chút nào không thấy lo lắng. Lâu Hạo Nhiên nên chó cùng dứt dậu, lấy Lâu Hạo Nhiên tính tình, giờ này khắc này, hắn sẽ không tin tưởng Liêu Tiêm Trần, bạch tộc ứng vô lự, chỉ là kinh thành, nên đem ám vệ triệu hồi tới. Hắn tưởng, Lâu Hạo Nhiên cũng nên làm ra thẳng đảo Hoàng Long quyết định. Hẳn là ở trên đường. Lan Dung Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Hồng Tụ. Vong Ưu Tán quên mất Hồng Tụ mấy năm nay ký ức, sở đốc tuy bảo vệ tánh mạng, lại tổn hại con nối dõi, đạo khảm này cả đời đều sẽ hoành ở Hồng Tụ cùng sở đốc chi gian. Thôi, Hồng Tụ đã làm ra lựa chọn, nàng có gì tất ở chỗ này thay người lo lắng. Nhận thấy được Lan Dung Nguyệt lòng có không vui, túi đầu hôn môi nàng cái chán, nương tử, ngày mai chúng ta đi Yên Vũ các nghe khúc thưởng tuyết, nhưng hảo. Liền chúng ta hai người. Nghe phòng trong làm ầm ĩ thanh âm, nàng cảm thấy có chút đau đầu. Hảo. Phòng trong vui chơi hài đồng không biết, hai người đã tính toán ném xuống bọn họ đi ra ngoài chơi. 582 kết cục tiền, xương thần cũng không làm vòng quốc nô. Bạch tộc. Trải qua một phen cân nhắc sau, bạch tộc trưởng cuối cùng lựa chọn Hạ Hầu Văn Nhân lưu lại vì chất. Tại đây chẳng chiến dịch chung, bạch tộc hai không giúp đỡ, âm thầm lại ở bạch nặc đi theo người trung xếp vào trong tộc trưởng lão cùng đi trước kinh thành, thăm dò Yến Thương Lam khẩu phòng, đại thế chung vì bạch tộc mưu một con đường sống. Liên tục 2 ngày. Liêu Tiêm Trần dùng hết phương pháp muốn lẻn vào bạch tộc, đều đã thất bại chấm dứt. Chiếu lệnh thuộc hạ tề tụ bạch tộc lãnh địa giới ngoại, chuẩn bị khởi xướng công kích, xông vào bạch tộc khi lại thu được Minh Điện dốc toàn bộ lực lượng tin tức. Nháy mắt đem hắn sở hữu kế hoạch toàn bộ quấy rầy. Lâu Hạo Nhiên này cử, hắn trong lòng đã minh, thiên hạ đại thế đã mất, Nam Diệu quốc lại dễ rủa đã mất lực xoay chuyển trời đất, điều động toàn bộ Minh Điện thế lực, đi trước Thương Nguyệt quốc kinh thành bắc một bác, càng nhiều sợ là vì đồng quy vu tận. Liêu Tiêm Trần âm trầm biểu tình đủ để cho thấy giờ phút này tâm tình. Hắn trong lòng biết, Lâu Hạo Nhiên này đi, giữ nhiều lành ít. Kinh thành trung có Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt tòa chấn, chờ chính là gậy ông đập lưng ông. Lâu Hạo Nhiên có bao nhiêu tự phụ hắn biết, đã biết khuyên giải vô dụng, nhưng hắn rốt cuộc nguyện trung thành Lâu Hạo Nhiên, vẻ mặt không có bất luận cái gì do dự liền cấp Lan Thận Văn đi một phong thơ, cũng công đạo Lan Thận Văn làm hắn ý tưởng ngăn cản. Lại không biết nhưng vào lúc này, Lan Thận Văn thu được từ Lâu Lan Quốc chuyển quay lại tình báo. Lâu Lan Vương đều ta bị vây thành 2 năm, vương đô nội dân tâm sao động, không ít vương tộc chủ động đầu hàng, Thương Nguyệt Quốc quân đội thuận lợi tiến vào chiếm giữ Lâu Lan Vương đều, Lâu Lăng Thành không biết tung tích. Hiện giờ thiên hạ, còn sót lại nơi chật hẹp nhỏ bé, kéo dài hơi tàn. Muốn cùng Thương Nguyệt Quốc cùng tồn tại đã là vô vọng. Đông Lăng, Nam Diệu, liên tục đả kích ở phía trước, Lư Chỉ Vận phản bội ở phía sau. Giờ phút này Lan Thận Văn sớm đã không ủng hộ Liêu Tiêm Trần cái gọi là đại cục, cũng không tin bằng cận tồn thế lực cùng Liêu Tiêm Trần tương trợ có thể chuyển bại thành thắng, cho nên Minh Điện dốc toàn bộ lực lượng, đối Lan Thận Văn tới nói, làm sao không phải hy vọng. Chỉ cần lần này Minh Điện xuất động có thể thương cập Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam hai người chi gian bất luận cái gì một người tánh mạng, Nam Diệu Quốc liền có thể vãn suy suốt chi thế. Một ngày sau, Lan Thận Văn thu được Liêu Tiêm Trần gửi thư, xem qua sau trực tiếp tiêu hủy. Bạch tộc dưới chân núi, Liêu Tiêm Trần đợi 2 ngày, chưa nhận được Minh Điện rút về cùng Lan Thận Văn tin tức, mua say sau biến mất ở Bạch tộc sân ngoại. Bạch tộc trưởng được đến tin tức sau, trước tiên đem tin tức nói cho Hạ Hầu Văn Nhân. Liêu Tiêm Trần rời đi. Hạ Hầu Văn Nhân đấy lòng có chút không dám tin tưởng, 2 ngày trước Liêu Tiêm Trần tụ tập mấy trăm cao thủ ở Bạch tộc dưới chân núi, hắn còn nghĩ có một hồi khổ chiến, hôm nay đột nhiên nhận được tin tức, Liêu Tiêm Trần triệu tập cao thủ đã toàn bộ rời đi, Liêu Tiêm Trần chính mình cũng không biết tung tích. Biết được Liêu Tiêm Trần rời đi tin tức sau, Hạ Hầu Văn Nhân trong lòng đề phòng lại không dám thả lỏng nửa phần. Đúng vậy, Bạch tộc trưởng thấy Hạ Hầu Văn Nhân thần sắc nghiêm trọng, tiếp tục nói, hay là có cái gì không ổn. Liêu Tiêm Trần là thiên tộc thánh tử, thiên tộc nói vậy Bạch tộc trưởng cũng không xa lạ, tuy hiện giờ thiên tộc sớm đã bất đồng ngày xưa, nhưng Liêu Tiêm Trần người này không thể không phòng. Hạ Hầu Văn Nhân cảnh giác nói, Liêu Tiêm Trần mất tích xa so với hắn ở mí mắt phía dưới muốn tới đến nguy hiểm. Ta đã phái người tìm kiếm Liêu Tiêm Trần tung tích, có tin tức trước tiên nói cho ngươi. Đa tạ, ta cấp kinh thành đi một phong thơ, còn thỉnh Bạch tộc trưởng lưu tình. Nếu chưa đến Bạch tộc trưởng đồng ý, hắn bổ câu đưa tin là phi không ra sân. Công tử đã lưu lại, ta tự nhiên là tín nhiệm công tử. Như thế, đa tạ. Hạ Hầu Văn Nhân trước tiên viết một phong thơ bổ câu đưa thư cấp Cầm Vô Ưu. Lúc này, Cầm Vô Ưu, Linh Lộ, Lạc Mai cùng với Ngàn Nghê đã đến Quỷ Môn. Linh Lộ vì Ngàn Nghê ở Quỷ Môn an bài một cái vườn, nơi đây lúc trước xây dựng đó là vì an trí người nhà chi dùng, sinh hoạt điều kiện không tồi, rồi lại sẽ không chạm đến Quỷ Môn trung tâm. Các ngươi tại đây chủ hạ, ta sẽ phái người chiếu cố ngươi quá xong ở cữ sau ngươi phải chính mình chiếu cố chính mình cùng hài tử, sau núi có vườn rau, mẹ cùng du cái khác hàng ngày đồ dùng mỗi 7 ngày sẽ có người đưa tới một lần công đạo xong hàng ngày việc vặt sau. Linh Lộ lại đưa cho Ngàn Nghê một quyển sách nhỏ. Ngày sau ngươi tại đây chủ hạ, nhớ kỹ một chút chủ tử định ra chế độ, ta biết ngươi công phu hảo, nhưng không hy vọng ngươi hiếu kỳ. Nơi này xem như Quỷ Môn nội vây, vốn dĩ lấy Ngàn Nghê thân phận không nên bị an bài tại nơi đây, nhưng nghĩ đến Ngàn Nghê một khi bị người phát hiện khó tránh khỏi sẽ rước lấy mầm tai họa, nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh, liền động lòng chắc ẩn. Ta sẽ ghi nhớ, đà tạ ngươi. Ngàn Nghê nhìn trong lòng ngực ngủ say hài tử, khuôn mặt nhỏ ngủ đến đỏ bừng, cũng chắc nịch không ít. Có thể thấy được trong khoảng thời gian này bị chiếu cố không tồi. Linh Lộ gật gật đầu, thần sắc hơi hơi chần chờ sau nói, hảo hảo tồn tại. Sinh ra không dễ, loạn thế chung tồn tại liền càng khó, nàng có an giấc ngàn thu chỗ, đương quý trọng. Ân. Ngàn Nghê hốc mắt hơi sáp, ta sẽ hảo hảo tồn tại, chiếu cố hai đứa nhỏ lớn lên. Linh Lộ không nhiều lời nữa, gật đầu rời đi. Ngàn Nghê xoay người tiến vào trong viện sửa sang lại thập phần sạch sẽ, dựa vào tường viện còn có 2 lùng vườn rau nhỏ. Vườn rau bên cạnh có cái ao nhỏ, bên trong có sông cá, nước sơn tuyển bị tiến cử sơn, sinh hoạt thập phần phương tiện, một mạc sơn, làm nhân tâm an, trong không khí tràn đầy tự do hơi thở. Đi vào phòng trong, hàng ngày đồ dùng, tất cả không thiếu, trên giường sớm phô hảo đệm chăn, mép giường có một cái có thể ngủ hạ 2 đứa nhỏ nôi chung, hài tử đang ngủ ngon lành, nguyên bản gầy yếu tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng nhiều chút huyết sắc. Phu nhân, đã bị hảo thủy, phu nhân đi trước rửa mặt một phen. Hài tử ta trước thế phu nhân nhìn. Một cái 40 tới tuổi phụ nhân đi vào tới, người mặc tố y hề, sạch sẽ ngăn nắp. Ngươi là? Ta nhà chồng họ Lý, phu nhân kêu ta Lý bà tử liền hảo, ta là tới chiếu cố phu nhân làm ở cữ. Làm phiền. Ngàn Nghê không nghĩ tới phụ nhân nói nhiều như vậy, nhưng cũng không tính toán tiếp tục nói tiếp, đem trong lòng ngực hài tử đưa cho Lý bà tử. Lý bà tử thập phần thuần thục tiếp nhận hài tử thậm chí không có một tia không khỏe, tiểu bộ dáng ngược lại có vẻ thập phần thả lỏng. Ngàn Nghê trong lòng nghi hoặc. Lý bà tử nhận thấy được Ngàn Nghê đáy mắt sai biệt, mấy năm nay ta mang hài tử nhiều, phu nhân đi trước rửa mặt, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, dùng bữa chồng sau người nằm xuống hảo hảo ngủ một giấc, hết thể đều sẽ tốt. Phàm là ở tại nơi này, ai không có một đoạn quá vãng, Lý bà tử cũng không hiếu kỳ ngàn nghe lai lịch, đồng dạng không tính toán hỏi nhiều, nàng chỉ làm tốt chính mình sự. Làm phiền. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, ngàn nghe nằm ở trên giường, bình thường vải bông đệm chăn, không có lăng la tơ lụa bóng loáng xinh đẹp, nhưng lại thập phần mềm mại, chăn tựa hồ có thể ngửi được thái dương hơi thở, hoàn cảnh lạ lẫm, ngàn nghe vốn tưởng rằng nàng sẽ mất ngủ, không nghĩ tới thực mau liền ngủ rồi. Cùng ngàn nghe an nhàn so sánh với, Lâu Hạo Nhiên bên kia là phòng lậu lại phùng suốt đêm vũ, còn chưa ra Nam Diệu Quốc, dọc theo đường đi đã có không biết một đám giang hồ nhân sĩ tiến đến ám sát, mà này đó giang hồ nhân sĩ đều là từng cùng hắn từng có ăn tết. Như thế có quy mô, có trình tự ám sát, không khó đoán ra là ai bút tích. Hôm nay đây là đệ mấy nhóm người. Lâu Hạo Nhiên chính mình đã có chút nhớ không rõ. 14 nhóm người, điện chủ, bác thượng hành trình không thuận, còn thỉnh điện chủ một lần nữa suy xét. Lâu Hạo Nhiên không vui như mày, tổn thất như thế nào? Vết thương nhẹ hơn 20 người, không có trọng thương cùng tử vong, những người này đều là chút đám ô hợp, đánh liền chạy chỉ sợ là chuyên môn nhiễu loạn bọn họ. Mặt sau những lời này nhìn Lâu Hạo Nhiên âm lãnh thần sắc, thuộc hạ không có nói ra. Lâu Hạo Nhiên nổi giận, ngưng mi lạnh lùng nói, tiếp tục đi trước, điều sát thủ 13 mở đường, lại can đảm lại tới kẻ khiêu khích, giết không tha. Đúng vậy. Cùng lúc đó, Lan Thận Văn lãnh binh cùng Dung Trạch đánh với, cùng hắn chân chính giao chiến lại là Vô Lệ. Vô Lệ lãnh một đội người đánh du kích chiến, Lan Thận Văn mệt mỏi ứng đối, thu được Liêu Tiêm Trần tin sau, hắn phi cấp truyền thư cấp Lâu Hạo Nhiên, thư tín đã chìm đáy biển, hắn phái người đi khuyên bảo Lâu Hạo Nhiên, kết quả phái ra đi người vô luận từ chỗ nào rời đi, đều bị Vô Lệ cấp đổ trở về, thậm chí Liêu Ngôn Mộng cũng không công mà phản. Nam Diệu Quốc tám đại bộ lạc, đã hàng thứ 5. Liêu Ngôn Mộng rõ ràng, đại thế đã mất, nhưng không cam lòng, như cũ tưởng bác một bác. Vương gia, muốn khuyên bảo bệ hạ, chuyện tới hiện giờ chỉ có đường vòng, vương gia cũng biết bệ hạ bắc hành lộ tuyến. Liêu Ngôn Mộng không cam lòng, tưởng đường vòng ngày đêm kiêm trình xem có không đuổi tới Lâu Hạo Nhiên phía trước, nàng nhất định không thể làm Lâu Hạo Nhiên đi kinh thành, một khi Lâu Hạo Nhiên chết, toàn bộ Nam Diệu Quốc đem đốt quách cho rồi. Phủ Châu thành thất bại, đồng quy vu tận sách lược hiển nhiên không thể dùng, nếu không Thương Nguyệt Quốc nhược chân vây nhưng không đánh, kia thật sẽ bị ngạnh sinh sinh đói chết ở trong thành mặt. Hiện giờ chỉ có tử thủ huyện thành mới có thể có cùng Thương Nguyệt Quốc đàm phán lợi thế. Giờ phút này, Liễu Ngôn Mộng thà rằng chiếm một thành vì vương, đối Thương Nguyệt Quốc túi đầu xương thần, cũng không muốn làm vòng quốc nô. 583 kết cục thiên, vì quyền thế, vĩnh bất hối. Chương 583. Bộ lạc xương thần, nguyên bản văn ổn nếu Thái Sơn Nam Diệu Quốc trong khoảnh khắc tan rã. Nhiều năm như hoa, đốt quách cho rồi. Hai nước binh lực cách xa, ở to như vậy giống như mặt trời mới mọc Thương Nguyệt Quốc trước mặt, Đông Lăng Quốc bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Thiên hạ đại thế đã định, liền tinh trời giáng thần binh, Nam Diệu Quốc cũng đã mất lực xoay chuyển trời đất. Chuyện tới hiện giờ, Lâu Hạo Nhiên trong lòng minh bạch, chỉ có sinh tử một bác, chỉ cần Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đã chết, nội chính còn chưa ổn định Thương Nguyệt Quốc tất loạn, Yến Vô Song tuy cũng phong làm hoàng thái nữ, nhưng từ xưa đến nay, trừ Lâu Lan Quốc ở ngoài, nữ nhân cầm quyền lại có mấy người. Lần này bắc hành, dọc theo đường đi gặp được chặn giết không ngừng, nhưng chút nào chưa thương cập căn bản, Lâu Hạo Nhiên đáy lòng nhiều vài phần tin tưởng. Lan Thận Văn thu được tin tức, lại nghĩ đến Liêu Ngôn Mộng nói, trong lúc nhất thời đáy lòng lắc lư không chừng. Vương gia. Suy nghĩ gian, Liêu Ngôn Mộng đã xuất hiện ở ngoài cửa, Lan Thận Văn vừa lúc đưa lưng về phía Liêu Ngôn Mộng, thuận thế đem thư tín nấp trong lòng ngực. Như thế nào như vậy hoảng loạn? Nhu hòa trong ánh mắt tràn ngập nhu tình cùng quan tâm, tựa hồ vừa mới giấu kín thư tín không phải hắn. Ba ngày, bên kia còn chưa có tin tức truyền đến sao? Ba ngày tới, Lâu Hạo Nhiên hành tung không rõ. Liêu Ngôn Mộng càng thêm hoảng hốt. Lâu Hạo Nhiên lần này bắc hành, giống như là một trường võng, có thể vong nơi có người. Trong lòng kia cổ dự cảm bất hảo làm nàng hoảng hốt khó tránh khỏi. Lan Thận Văn đáy lòng hơi hơi chần chờ, mơ hồ gian hắn đối Liêu Ngôn Mộng đáy lòng tính toán cũng đoán được vài phần, vô luận là hắn vẫn là Lâu Hạo Nhiên, hằng là không có khả năng. Nếu lui mà cầu tiếp theo, tìm một chỗ tích lũy thế lực, một lần nữa mưu hoa, hắn cũng không biết cả đời này còn có hay không khả năng làm chính mình đứng ở hiện giờ độ cao. Trong lòng đối lập một phen, bác một bác là lựa chọn tốt nhất. Không có. Liêu Ngôn Mộng đấy lòng mơ hồ gian nổi lên một sợi khác thường, rồi lại nói không ra không đúng chỗ nào. Vương gia cảm thấy Lan Dung Nguyệt người này như thế nào? Không được, nàng nhất định phải nghĩ cách ngăn cản Lâu Hạo Nhiên hành động. Tâm tư kín đáo, thông tuệ vô song. Ở điểm này, Lan Thận Văn theo thật nói tới. Đúng vậy, Lan Dung Nguyệt xảo trá như hồ, tâm tư kín đáo, lại thiện nghiền ngẫm nhân tâm, Yến Thương Lam quân lâm thiên hạ, thượng chăm lo việc nước. Hạ An dân tâm, hai người đều thiện tung hoành chi thuật, nghĩa phụ lần này bắc hành, nếu ta sở đoán không tồi, hết thảy đều ở hai người kế hoạch bên trong, vì đến chính là gậy ông đập lưng ông Liếu Ngôn Ngộng nhìn từ đầu đến cuối biểu tình đều không có một tia biến hóa Lan Thận Văn, đáy lòng bất an cùng thất vọng lan tràn, trường tụ chung. Đôi tay nắm tay, ánh mắt từ Lan Thận Văn trên người rời đi, ta hiểu được. Vương gia trong lòng sớm có dự tính, là thiếp thân múa dịu qua mắt thợ. Giờ phút này, Liếu Ngôn Ngộng rốt cuộc minh bạch, đã nhiều ngày đáy lòng mơ hồ khác thường. Đúng vậy, đều là người thông minh, trang cái gì ngốc bạch ngọn. Nói đến cùng, người nam nhân này cũng tưởng bác một bác. Vì kia cơ hồ không có phần thắng. Giờ khắc này, Lan Thận Văn minh bạch, hai người trực tiếp, chung có một cái hồng câu vô pháp vượt qua. Liễu Ngôn Mộng cầu sinh, tưởng tìm đầy đất một lần nữa bắt đầu, chẳng sợ xa thuẫn hải ngoại. Hắn không cam lòng, tưởng bác một bác, thành bại sinh tử đều từ đánh cờ quyết định. Người đi đi. Đi thôi, ít nhất có thể tồn tại. Giờ khắc này, Lan Thận Văn nhìn kỹ trước mắt nữ tử, đáy mắt sớm đã mất đi ngày xưa ánh sáng, hai người từ nhỏ quen thuộc, lúc ban đầu nàng là điều động nội bộ thái tử phi, mà hắn chỉ là cái vương gia, trời xui đất khiến đi đến cùng nhau, nàng sợ nàng chưa bao giờ che giấu chính mình dã tâm, nhưng hắn lại được nàng một đời làm bạn, để lại cho nàng chỉ có thua thiệt. Hắn thiếu nàng. Ta an bài người đưa ngươi rời đi, thiên hạ to lớn, lấy ngươi thông minh, luôn có chỗ dung thân, ta đã mất pháp cho ngươi một đời vinh hoa, nhưng hiện giờ ta còn có thể tặng ngươi một đời phú quý. Đây là hắn chỉ có thể cho. Liễu Ngôn Mộng ngẩng đầu, nàng cũng sáng tỏ. Người nam nhân này sớm đã quyết định bác một bác. Rời đi sao? Nàng đột nhiên luyến tiếc. Nàng cầu sinh, ái phú quý, càng ái quyền thế. Nhưng chết, nàng cũng không e ngại. Tiến lên, nắm lấy Lan Thận Văn tay. Thôi, ngươi ta chi gian, muốn nói một đời, lại bất quá ngắn ngủn mấy năm. Ngươi biết ta ái quyền thế, chuyện tới hiện giờ, thiên hạ to lớn. Ta lại không nghĩ kiếp sau sống ở trốn hướng bên trong, ta bồi ngươi, bác một lần, sinh, ta bồi ngươi, chết, ta cũng tùy ngươi. Ngươi Lan Thận Văn kinh ngạc nói không nên lời lời nói. Nghĩ lại, người ta chi gian, nhân quyền thế mà kết hợp, lại nhân quyền thế mà đi đến này một bước, cuối cùng vì quyền thế một bác, không phải chúng ta kết cục tốt nhất sao? Lan Thận Văn không biết như thế nào hình dung giờ phút này tâm tình. Hắn minh bạch, ở Liễu Ngôn Mộng trong lòng, quyền thế thắng qua tình yêu. Hắn lại làm sao không phải đâu. Hai người vốn là giống nhau người, thiệt tình yêu nhau cùng tôn trọng nhau như khách, bất quá là lẫn nhau hy vọng đối phương cảm nhận được mà thôi. Người bất hối. Vì quyền thế, bất hối. Giờ này khắc này, Liễu Ngôn Mộng trong lòng cũng phân không rõ chính là vì quyền thế, vẫn là vì trước mắt người, cũng hoặc là thiên hạ to lớn, đã mất dung thân nơi. Cùng lúc đó, Lâu Hạo Nhiên bắc hành, ám sát không ngừng, có mấy lần thậm chí thương cập căn cơ, nhưng lại ở có thể thừa nhận trong phạm vi, không có lui lý do, hy vọng quang tiệm rõ ràng. Bước chân cũng nhanh rất nhiều. Kinh thành bên trong, cùng ngày xưa tương so, tựa hồ cũng không khác nhau. Vào đông tiệm hàn, Yến Thương Lam dứt khoát hạ lệnh, ngừng thượng thư phòng khóa. Trong triều đối này cũng không nhiều lời, rốt cuộc hoàng thái nữ quá tiểu, ương ương lại chỉ là một thân phận không rõ cô nhi, cho nên vẫn chưa dẫn tới trong triều đại thần chú ý. Đại tuyết sau ban đêm, minh nguyệt treo cao, đầy sao đầy trời. Minh nguyệt đầy sao dưới, tiên vũ các phảng phất đặt mình trong với tiên cảnh bên trong, băng thượng đầy trời đầy sao ảnh ngược. Như là một cái khác sao trời. Thật đẹp. Lặng lẽ ra cung Yến Thương Lam, nhịn không được đối bên người bỏ cáo lông trồn tuyệt mỹ nhân nhi nói. Đó là, nhà ngươi nương tử ánh mắt vẫn luôn là đỉnh tốt. Vi phu ta không phủ nhận, bất quá nương tử tốt nhất ánh mắt chẳng lẽ không phải tuyển một cái tốt nhất phu quân sao. Nhìn thường cảnh mỹ nhân, đốn giác chính mình bị bỏ qua, tâm bất bình. Cười khúc khích, đầy trời đầy sao ở mỹ nhân tươi cười hạ tựa hồ cũng ảm đạm vài phần, nhà ta phu quân độc nhất vô nhị, cử thế vô song. Bất quá này đều không quan trọng. Kia cái gì quan trọng nhất? Chín phần chờ mong chung mang theo một phần thấp thỏm. Quan trọng nhất chính là, ta yêu nhất ngươi. Ngữ lạc, chuồn chuồn lướt nước hôn một chút ngốc dưa môi. Ta yêu nhất ngươi. Ngữ lạc, trở tay chế trụ muốn chạy trốn tiểu yêu tinh cái óc, thật sâu một hôn. Bên người, không biết bao lâu, hầu hạ người sớm đã lặng yên không một tiếng động rời đi. 584 kết cục tiền, chung nào chi chiến, chạm vào là nổ ngay. Quyền thế động nhân tâm. Một đường hướng bắc, chặn lại càng nhiều, Lâu Hạo Nhiên tâm lại càng ngày càng kiên định. Vì nhanh hơn tốc độ, dọc theo đường đi Lâu Hạo Nhiên vẫn chưa đi đường nhỏ, mà là đi đại lộ bay nhanh di động. Ôn Nguyệt trong điện, nghe xong Nhan Khanh hội báo sau. Tốc độ nhưng thật ra rất nhanh, liền đến Kim Lăng. Lâu Hạo Nhiên hành động cực nhanh, đảo làm nàng lược cảm ngoài ý muốn, lấy hiện giờ tới xem, hắn đảo không giống như là một cái đặc biệt sợ hãi chết người. Lan Dung Nguyệt thái độ làm Nhan Khanh cảnh giác vài phần, chủ tử. Thuộc hạ sẽ tự mình ở kinh thành 50 dặm ở ngoài thủ, tuyệt không làm Lâu Hạo Nhiên bước vào kinh thành một bước. Nhan Khanh nói làm Lan Dung Nguyệt lại một lần trầm mặc xuống dưới. Lúc ban đầu lập kế hoạch, nàng cùng Yến Thương Lam hai người đều không thể đi Nam Diệu Quốc tự mình giải quyết Lâu Hạo Nhiên, xử lý rất Minh Điện. Hiện giờ Lâu Hạo Nhiên lãnh Minh Điện cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, vì chính là thẳng đảo Hoàng Long. Từ Lâu Hạo Nhiên bước vào Thương Nguyệt Quốc bắt đầu, bọn họ không ngừng một lần có cơ hội diệt trừ Lâu Hạo Nhiên đội ngũ, rồi lại chậm chạp chưa động, sợ chính là Lâu Hạo Nhiên đa mưu túc trí, hơn nữa đánh hạ Yến Quốc sau, Âu Dương gia nhất tộc thần bí biến mất, nàng cùng Yến Thương Lam đều hoài nghi cùng Âu Dương Nghị có quan hệ. Đồng thời cũng hoài nghi Lâu Hạo Nhiên hay không âm thầm đã cùng Âu Dương Nghị liên thủ. Không chỉ có như thế, cùng mất tích còn có A-La. Yến Húc đoạt cung khi, Thanh Y Lì lợi dụng Yến Húc đối cổ độc kiên kỵ, mượn cơ hội diệt trừ Tư Thanh. Đối với người ngoài xem ra Tư Thanh là vì cứu Yến Húc mà chết, nhưng không lừa gạt được A-La, Yến Huy quay đầu lại đoạt vị, công tận Yến đều khi, A-La nhân cơ hội giết Yến Húc, Yến đều lâm vào một mảnh hỗn loạn, Thương Nguyệt Quốc quân đội sấn hư mà nhập, bất quá dùng ngắn ngủn 3 ngày liền dẹp xong Yến đều. Đánh hạ Yến đều sau, Dung Tinh kiểm kê Yến đều sở hữu quan viên, một phen tế tra xuống dưới, phát hiện A-La mất tích, cùng chi nhất cùng mất tích còn có Âu Dương gia mọi người. Đồng thời Thanh Ý Gì cũng mất đi Đỉnh Vãn tung tích, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đều hoài nghi Phượng gia cuối cùng một con ám vệ rơi vào A-La trong tay, nàng dù chưa cùng A-La giao thủ, nhưng A-La ở Lâu Hạo Nhiên bên người nhiều năm, có thường giúp Lâu Hạo Nhiên xử lý quỷ môn sự vụ, này thủ đoạn không dung khinh thường. Tìm không thấy Âu Dương gia mọi người cùng A-La hành tung. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tùy tiện động Lâu Hạo Nhiên, nàng cùng Yến Thương Lam đều không nghĩ tương lai mấy năm thậm chí mấy chục năm đều phải đề phòng những người này. Ấn phía trước nói, 50 dặm ngoại ngăn chặn hủy bỏ, mai phục người án binh bất động, Âu Dương Tuệ còn có mấy ngày có thể đến kinh thành. Căn cứ kiểm chứng, Âu Dương Nghị đối Tơ Liều ái mộ cùng điên cuồng đều là trước đây Yến Đế ngầm đồng ý chuyến về sự, bởi vậy có thể khẳng định Âu Dương Nghị không phải là một cái sắc lệnh trí hôn người. Hiện giờ Âu Dương gia mọi người biến mất ở trong tầm mắt, thiên hạ to lớn. Muốn tìm mấy cái có tâm giấu đi người quá khó khăn. Biện pháp tốt nhất chính là đem những người này dẫn ra tới, Âu Dương Tuệ chính là cái này mồi. Nhất muộn ngày mai bên vãn nhưng đến kinh thành. Kinh giao phòng vệ giao cho những người khác, ngươi lưu tại kinh thành, chặt chẽ chú ý trong triều các vị đại nhân trong phủ, đặc biệt là Thái Sư Phủ cùng Trấn Quốc Tướng Quân Phủ. Nhan Khanh khó hiểu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, này, thuộc hạ minh bạch. Nhìn Nhan Khanh biểu tình hơi chần chờ, Lan Dung Nguyệt giơ tay nắm lấy Nhan Khanh đầu vai. Dung quân cùng thôi oanh oanh ít ngày nữa đem đến kinh thành, hai phủ hiện giờ đang ở bị hôn, đại hôn trước, hai phủ ra vào người rất nhiều, trong thành đại thần, trong kinh thế gia hoặc nhiều hoặc ít ở kinh thành quanh thân đều có thôn trang, hiện giờ đúng là quản sự vào kinh hội báo một năm thành quả thời điểm, các phủ người hầu đông đảo, không có biện pháp nhất nhất kiểm tra đối chiếu sự thật, đồng. Dạng đối địch nhân tới nói, đây là cơ hội. Hơi hơi gây xích mích tâm trở về bình tĩnh, thuộc hạ minh bạch. Chỉ là thuộc hạ không muốn cùng Thái Sư Phủ cùng Trấn Quốc Tướng Quân Phủ từng có nhiều tiếp xúc, nếu thủ hạ đi nhìn chằm chằm việc này, ngược lại sẽ làm Trấn Quốc Tướng Quân cùng Thái Sư tâm tồn khúc mắc. Hai phủ bên trong phủ phòng vệ không yếu, không bằng làm Minh Dương mượn tuần tra cơ hội, cùng hai phủ thị vệ thủ lĩnh minh xác việc này, ngự khí làm ta cái này người ngoài nhìn chằm chằm, bên trong phủ người nhìn chằm chằm càng. Vì thích hợp, Lan Dung Nguyệt bình tĩnh nhìn về phía Nhan Khanh, ngươi nói nhưng thật ra không tồi, tục ngữ nói, tể tướng trước cửa thất phần quan. Dựa theo ngươi nói làm. Nhan Khanh đề nghị nhưng thật ra vì nàng tiết kiệm được không ít người lực, nhưng nhân cơ hội ra cố một chút trong cung phòng vệ, như thế ngươi tạm thời lưu tại trong cung, ngươi cũng đừng đi tìm Minh Dương, ta đi ngự thư phòng thấy bệ hạ, vừa lúc làm bệ hạ mượn cơ hội đem Lâu Hạo Nhiên sự tình tiết lộ cho trong triều đại nhân, các phủ sự tình khiến cho các phủ người chính mình nhìn chằm chằm. Chủ tử anh Minh, bất đắc dĩ cười, ngươi đi sau điện cùng Linh Mật nói một tiếng, hôm nay càng thêm lạnh. Làm nàng an bài người ở trong thành bố thí đuổi hàn dược vật. Đúng vậy. Lan Dung Nguyệt đi ngự thư phòng thấy Yến Thương Lam sau, phát hiện Yến Thương Lam đã đem có sát thủ lẻn vào kinh thành tin tức lơ đãng tiết lộ cấp thôi thái phó. Ta cùng với phu quân tâm hữu linh tê. Yến Thương Lam buông trong tay chu sa bút, tự mình thế Lan Dung Nguyệt ấn huyệt thái dương. Nguyệt Nhi, ngươi trong khoảng thời gian này thật chặt banh, đừng lo lắng, hết thể có vi phu. Hắn tuy đại khái biết được Lan Dung Nguyệt cùng Lâu Hạo Nhiên, không. Hẳn là Minh Điện điện chủ chi gian ân đoán, đổi chỗ mà làm, hắn cũng chưa chắc sẽ yên lòng, bình tĩnh xử lý. Nhưng Lan Dung Nguyệt lao tâm lao lực làm hắn đau lòng không thôi. Ta biết. Đầu dựa vào Yến Thương Lam ngực, nghe hắn trầm ổn hữu lực tim đập, dần dần khôi phục bình tĩnh, thật lâu sau, ta không sợ hắn, chỉ là hắn một ngày bất tử, ta trung tâm khó an. Lúc này đây, hắn sẽ không tồn tại rời đi kinh thành. Ân. Trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu, bốn mắt giao hội. Cặp kia thâm thúy mà lại ôn nhu con ngươi làm nàng an lòng xuống dưới, Lâu Hạo Nhiên dốc toàn bộ lực lượng, Minh Điện bên kia ngươi phái người nào đi xử lý. Sự tình quan Lâu Hạo Nhiên, Yến Thương Lam nhiều rất nhiều bố trí cùng an bài, vì đến chính là làm nàng an tâm. Yến Thương Lam cúi đầu, nhẹ nhàng riêu một ngụm Lan Dung Nguyệt vành hai, ở Lan Dung Nguyệt không kịp dãy rủa thời điểm liền đem Lan Dung Nguyệt gắt gao cầm tù trong ngực chung. Nguyệt Nhi, ngươi xem nhẹ vi phu đã bao lâu? Bốn mắt nhìn nhau, con ngươi chỗ sâu trong nổi lên một mạt mê mang, sau lại nháy mắt tỉnh táo lại. Phu quân nói cho ta, đêm nay ta nhậm quân thải cật, nhưng hảo. Một lời đã định. Một lời đã định. Nguyệt Nhi hẳn là biết được vi phu từng tự mình huấn luyện một chi quân đội đi. Ân. Lan Dung Nguyệt gật gật đầu, nhìn Yến Thương Lam trên mặt tươi cười, ngươi sẽ không đã sớm làm kia chi quân đội lẻn vào Nam Diệu Quốc đi, sự thật gì, ta như thế nào không biết. Nhìn Yến Thương Lam tươi cười, tựa hồ tự hai người đại hôn sau, nàng xác thật không lại chú ý quá Yến Thương Lam trong tay kia một chi quân đội, phu quân quả nhiên đa mưu túc trí. Nương tử, vi phu đêm nay sẽ làm ngươi thể hội một chút, vi phu láo bất láo. So Lan Dung Nguyệt đại coi như là Yến Thương Lam khúc mắc chi nhất, có nàng sau, hắn cũng không chậm trễ rèn luyện. Dùng Yến Thương Lam nói tới nói, hắn không hảo hảo rèn luyện, hắn một ngày kia hai người già rồi, ôm bất động nàng. Nhà ta phu quân thật tuấn. Còn không phải là hai người đại hôn không lâu, hắn bận về việc triều chính, xem nhẹ thân thể của mình, nàng hảo hảo cho hắn thượng một đường giáo dục hóa, kia đoạn thời gian buổi tối đêm khuya tĩnh lặng khi vẫn luôn đều hắn lao nam nhân, kết quả người này hoàn toàn ghi hận thượng việc này. Hiện giờ hối hận thì đã muộn. Trên đời này có hối hận dược thì tốt rồi. Đáng tiếc, không có. Nàng nam nhân ở lão nam nhân này ba chữ lên đài bụng dạ hẹp hòi, phỏng trừng đến nhớ cả đời. Hối A. Bất quá, trái lại tưởng, cũng đều không phải là toàn vô chỗ tốt, ít nhất chỉ cần hắn nhớ rõ, liền sẽ yêu quý chính mình thân mình. Vì phu như vậy tuân tiếu, không bằng tối nay nương tử mệt nhọc chút nhưng hảo. Cặp kia thâm thúy trong con ngươi nhu tình mật ý tưởng có thể đem nàng nuốt hết. Chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, rời đi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, này nam nhân thật là càng ngày càng không biết xấu hổ. Tùy tay cầm lấy một quyển tấu chương, chặn người nào đó tầm mắt, phu quân vẫn là phê duyệt tấu chương đi, ta đi rồi. Lại nét mực đi xuống, phỏng trừng trên triều đình những cái đó nhiều chuyện người cũng sẽ không ngừng nghỉ. Quyền thế tiền tài động lòng người. Trong cung một lần rửa sạch chung vô pháp rửa sạch sạch sẽ, còn nữa trong cung tin tức nếu một chút đều tiết lộ không ra đi, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hảo. Ta vội xong trở về cùng các ngươi dùng bữa tối, đừng lo lắng, hết thể có ta. Nay nửa tháng tới, hắn mỗi đêm chỉ có ở tiểu vô song ngủ thời điểm vội vàng thấy một mặt, chiều vụ càng ngày càng bận rộn, làm phụ thân, hắn thất trách. Ân. Ngữ Lạc đứng dậy, trong đầu đột nhiên hoảng hốt một chút, nháy mắt lướt qua, Lan Dung Nguyệt trong lòng căng thẳng, cất bước rời đi. Nhìn theo Lan Dung Nguyệt bóng dáng biến mất, Yến Thương Lam vẫn chưa phát hiện Lan Dung Nguyệt nháy mắt hoảng hốt. Trở lại ôm Nguyệt điện, Lan Dung Nguyệt vội vã thấy ngày tốt. Ngày tốt đi vào phòng trong, thấy Lan Dung Nguyệt vẫn luôn trầm mặc, sau một hồi, mở miệng kêu, nương nương. Hoan hôn cười nhạt, phảng phất xuất thần cùng lúc trước hoảng hốt đều không tồn tại, chậm rãi mở miệng, ngày tốt, ngươi hay không thật muốn hảo cả đời lưu tại trong cung. Trương tụ trung, tay phải đắp bên trái tay mạch đập thượng, một lát, không thấy gì thường. Không biết vì sao, nàng trong lòng lại không cách nào hoàn toàn an tâm. Đúng vậy ngày tốt quả quyết nói, thấy Lan Dung Nguyệt ánh mắt do dự, tiếp tục nói, nương nương. Ta khi còn bé bị thái phu nhân từ ổ khất cái mang về trong phủ, đến thái phu nhân thân thủ giáo dưỡng, nhìn quen nhân gian phú quý, từ xưa đến nay, sĩ nông công thường, ta nô bộc chi thân, nếu gả vào sĩ người, cũng bất quá có thể gả một cái 7-8 phẩm tiểu quan, mặc dù ngày sau hôn phu có thể đi hướng địa vị cao, nhưng ta dung nhan đều không phải là tuyệt sắc, thanh lệ dung nhan tuổi già sắc. Suy khi, lại có thể lưu lại người vài phần, đến nỗi nông gia cùng công gia, từ rời đi ổ khất cái lúc sau. Ta cũng coi như là quá vinh hoa phú quý, tự nhiên không ở ta lựa chọn trong vòng, nếu gả vào thương nhân nhà, ta tự biết không tốt kinh doanh, cũng không phải gì đó hảo lựa chọn. Ngày tốt buổi nói chuyện, Lan Dung Nguyệt cảm thấy chân thật lại thanh tỉnh. Tìm được một lòng người, cầm tay đồ bạc, thế gian ai không nghĩ, trong hiện thực lại có mấy người có thể toàn. Nếu đem ngươi đặt ở tiểu vô song bên người, ngươi nhưng nguyện nhận nàng là chủ. Đột nhiên hoảng hốt làm nàng trong lòng bất an, suy nghĩ sau, cùng quỷ môn nàng bồi dưỡng người so sánh với. Ngày tốt tốt đẹp cảnh càng thích hợp lưu tại tiểu vô song bên người, bọn họ có thể giáo hội tiểu vô song cẩn thận, lại có thể làm nàng dần dần hiểu biết trong chiều việc. Nô tỳ nguyện ý. Ngày tốt run nhẹ nhẹ đáp. Phải biết rằng tiểu vô song là bệ hạ thân phong hoàng thái nữ, nếu vô tình ngoại, sẽ là thiên hạ này đời kế tiếp quân chủ, nháy mắt bị bánh có nhân tạp có chút ngông. Đi thôi. Đúng vậy ngày tốt do dự một chút, nhỏ giọng dò hỏi, nương nương, cảnh đẹp hay không cùng nô tỳ cùng đi. Lời vừa nói ra. Lan Dung Nguyệt ánh mắt trầm xuống. Nương nương, nô tỳ vượt qua. Ngày tốt một lòng kinh hoàng, nàng đã nhận Yến Vô Song là chủ, ngày sau tự nhiên mọi chuyện lấy Yến Vô Song vì trước. Nàng hiện giờ đi theo Lâm công công khá tốt. Nô tỳ minh bạch, đa tạ nương nương, nô tỳ cáo lui. Nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo ngày tốt rời đi, thầm nghĩ, ngày tốt, cảnh đẹp hai người, mặt ngoài ngày tốt tùy tiện, trong lòng lại là chân trinh có tính kế người, cảnh đẹp mọi chuyện chu toàn, luận tâm kế, xa không bằng ngày tốt. Lúc trước ở Trấn Quốc tướng quân phủ khi, nàng ngay từ đầu cũng không có nhận thấy được, thẳng đến cùng Yến Thương Lam định ra hôn kỳ, Dung Thái phu nhân muốn cho ngày tốt làm nàng của hồi môn, nàng mới nghiêm túc nhìn kỹ ngày tốt người này, cũng mới biết được tùy tiện gương mặt hạ là một cái chân trinh có dự tính người, hơn nữa ngày tốt võ công rất cao, hoàn toàn không thua kém với Nhan Khanh. Hai người vào cung sau, Nhan Khanh thử ngày tốt tốt đẹp cảnh mấy lần, ngày tốt cũng không từng hiển lộ. Nàng sở dĩ phát hiện, cũng là ngày tốt đêm đó cô ý ở nàng trước mặt bại lộ ra tới, vì chính là đến nàng trọng dụng. Có tính kế người không đáng sợ, dùng đến hảo, ngược lại có thể thành tựu đại sự. Ngày tốt công phu cùng Hồng Tụ mệt chết, lặng yên không một tiếng động, nếu không có liên tục mấy ngày Tiểu Vô Song trong phòng nhàn nhạt cơ hồ vô pháp phát hiện Lưu Lan Hương, nàng cũng sẽ không biết ngày tốt công phu như vậy xuất sắc. Người thông minh này đó đều không cần phải nói ra tới, lẫn nhau tâm minh liền có thể. Giờ phút này, Lan Dung Nguyệt không biết, hôm nay an bài, thành tựu Yến Vô Song, cũng thành tựu ngày tốt. Kim Lăng ngoài thành, Lâu Hạo Nhiên mới vừa trải qua cùng một cổ giang hồ thế lực giao phong, tổn thất 10 người tới. Lại là Nam Cung gia. Tự Nam Cung gia thay thế được Quý gia trở thành tân một thế hệ giang hồ thế lực lãnh tụ sau liền vì Lan Dung Nguyệt như thiên lôi sai đầu đánh đó, trong khoảng thời gian này trải qua ngăn chặn cùng ám sát, cơ hồ đều đến từ giang hồ, những người này hoặc là vì nghĩa, hoặc là vì mới. Đúng vậy. Âu Dương Nghị bên kia có tin tức sao? Âu Dương tiên sinh bên kia làm chúng ta tiên tiến kinh. Hắc Y Nghệ nhân túi đầu, không dám nhìn Lâu Hạo Nhiên đôi mắt, bác thượng một đường, vẫn luôn cùng Âu Dương Nghị bên kia liên hệ rất nhiều, nhưng đối Âu Dương Nghị hành tung rồi lại không hề biết. Lâu Hạo Nhiên hừ lạnh một tiếng, bên kia an bài người khi nào có thể đến kinh thành. Ngày mai. Truyền tin bên kia, trước án binh bất động, chúng ta cũng nên thay đổi lộ tuyến. Này dọc theo đường đi hắn cố ý đi quan đạo, thứ nhất là vì tốc độ, thứ hai ta từ lúc bắt đầu trốn trốn tránh tránh, thế tất sẽ tảng không được, Kim Lăng đã qua. Lại đem hành tung bại lộ ở Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tầm mắt dưới chính là tìm chết. Cùng nhau đã chuẩn bị ổn thỏa. Hảo, tối nay hành động. Chung nào chi chiến, chạm vào là nổ ngay. 585 kết cục thiên, phong vân khởi. Hai ngày sau, Dung quân cùng Thôi Oanh Oanh vào kinh. Cùng lúc đó, Lan Dung Nguyệt thu được từ Kim Lăng bổ câu đưa thư. Hai ngày đêm trước, Lâu Hạo Nhiên một hàng trăm người tới ở Kim Lăng ngoài thành 50 dặm biến mất vô tung vô ảnh. Như thế nào? Xem qua tin sau. Nhan Khanh không dám tin tưởng. Theo sau lại nghĩ đến Dung quân cùng Thôi Oanh Oanh so hành trình chậm 2 ngày kinh thành, được đến tin tức là Thôi Oanh Oanh đột phát bệnh tật, ở vùng ngoại ô thôn Trang Thượng nghỉ ngơi 2 ngày. Nương nương, thuộc hạ này liền đi vùng ngoại ô. Không biết vì sao, nàng trong đầu nháy mắt đem Lâu Hạo Nhiên mất tích tin tức cùng này hai người hành tung liên hệ thượng. Án binh bất động. Nhan Khanh giữa mày nhíu lại, nương nương, này cũng quá xảo, vô luận hai người là bởi vì gì chậm 2 ngày vào kinh. Thuộc hạ đều cảm thấy này trong đó tất nhiên sau Minh Điện bút tích, nương nương, xin cho thuộc hạ tự mình đi một chuyến vùng ngoại ô. Nhan Khanh không muốn từ bỏ manh mối, lại một lần thỉnh cầu nói. Lâu Hạo Nhiên đoàn người mất tích, mặc dù kinh giao lưu lại manh mối, theo manh mối cha chỉ sợ sẽ đi ở đối phương mặt sau, kinh thành khoảng cách Kim Lăng ra roi thúc ngựa cũng liền 7-8 ngày lộ trình. Lâu Hạo Nhiên đoàn người hành tung biến mất 2 ngày, nhanh nhất bọn họ còn có 5 ngày là có thể đến kinh thành, thời gian không nhiều lắm, chúng ta lãng phí không dậy nổi. Ngươi đổi một cái bộ dáng, tìm linh mật đi một chuyến thôi thái phó trong phủ. Thôi Oanh Oanh không phải bị bệnh sao? Có bệnh liền xem bệnh. Linh mật y gì thuật ai không biết, phái linh mật đi thái phó phủ, bất chính trương hiển nàng cái này hoàng hậu nhân từ sao? La nô tỳ hẹp hỏi, dịch dung liền không cần, thôi thái phó mắt sáng như đuốc, ta liền như vậy đi thôi, ta đã sớm buông xuống. Tự hai người định ra hôn kỳ sau, nàng chân chính an tâm. Người cả đời này lưu không được chú định mất đi người. Nàng nên quý trọng chính là lưu tại bên người người. Cũng hảo. Tuy sớm biết Nhan Khanh buông xuống, nhưng trước mắt như vậy việc công xử theo phép công thái độ làm nàng cũng an tâm. Cùng Lan Dung Nguyệt bên này giống nhau, Yến Thương Lam cũng thu được đêm vong bổ câu đưa thư, đồng dạng mất đi Lâu Hạo Nhiên tung tích. Trong ngự thư phòng, rét lạnh vào đông trong không khí lại ngưng trọng vài phần, đang ở ngự thư phòng thương nghị triều chính binh bộ quan viên chỉ cảm thấy phía sau lạnh cả người. Bao gồm binh bộ thượng thư ở bên trong vài tên quan viên đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Dung Liễm, thật lâu sau, Dung Liễm đối mặt tránh cũng không thể tránh ánh mắt. Bệ hạ, đánh vỡ ngự thư phòng yên lặng, trong không khí lạnh lẽo lại chưa từng tiêu tán nửa phần. Dung tướng quân, Dung Ái Khanh ở kinh giao tu chỉnh 2 ngày mới vào kinh, có không yêu cầu chấm phái ngự y cấp nhìn xem. Dung quân, Thôi Hoanh Hoanh lùi lại vào kinh bước chân cơ hồ cùng Lâu Hạo Nhiên mất tích thời gian đồng bộ, hai người cách xa nhau ngàn dặm, nhìn như không hề liên lụy, nhưng lại không giống như là trùng hợp. Hàn Tổng cảm thấy này sau lưng có Lâu Hạo Nhiên mất tích. Đa tạ bệ hạ, tiểu nhi thân thể vô lự, lại nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Dung Liễm do dự luôn mãi, chân tướng thật sự là khó có thể mở miệng, Dung quân đã tự mình truy tra, chuyện này hắn lại là không hảo can thiệp. Dung Ái Khanh thân mình vô lự liền hảo. Ngự thư phòng cũng dần dần khôi phục cấm áp. Bên kia Linh Mật được đến tin tức, ném xuống đưa các phục hoa rơi, trực tiếp cóng hỏm thuốc tùy Nhan Khanh đi thái sư phủ. Hai người còn chưa đặt chân hậu viện liền bị Thôi Thái Phó mời vào thư phòng. Nửa canh giờ rời đi, độc lưu Thôi Thái Phó một người ở thư phòng ưu thanh thở dài. Lão gia Thôi phu nhân biết được trong cung người tới sau khi rời đi, lại qua một canh giờ Thôi Thái Phó còn chưa rời đi thư phòng, liền lại đây nhìn một cái, thấy Thôi Thái Phó đầy mặt lo lắng khuôn mặt u sầu, một lòng cũng đi theo huyền lên, lão gia, chính là Hoanh Hoanh hôn sự có cái gì biến cố. Thôi Thái Phó tiến lên dùng tay cầm Thôi phu nhân đầu vai, hôn sự sẽ không có biến cố. Đã nhiều ngày phu nhân nhiều nhìn chằm chằm Hoanh Hoanh chút, nói cho quản sự, năm trước thôn trang người trên đường vào kinh. Hôm nay nhìn thấy hoàn toàn buông dung quân Nhan Khanh, Thôi Thái Phó trong lòng cảm khái rất nhiều. Lão niên đến nữ, sùng lịch quá mức, kim lăng đường về, nguyên bản thuận thuận lợi lợi, lại đặt chân kinh giao sau ở nhà mình thôn trang cách đó không xa ra ngoài ý muốn. Hai nhà hôn sự hôn kỳ sớm đã định ra, này bị nhân tinh tâm thiết kế ngoài ý muốn làm người cách hứng hoảng. Hảo! Thôi phu nhân hơi hơi do dự một lát, chính là trong cung người ta nói cái gì? Lâu Hạo Nhiên mất tích, kinh thành có Lâu Hạo Nhiên người, Thôi ra cùng Dung ra đều là cái đinh trong mắt, trong triều sự phu nhân không cần để ý, trong phủ sự thỉnh cầu phu nhân nhìn chằm chằm khẩn chút, đặc biệt là Hoanh Hoanh người bên cạnh, còn có Dung quân bên kia. Thôi, ta tự mình đi trông thấy Dung quân. Kinh giao ngoại, Thôi Hoanh Hoanh bị người tính kế chúng tình độc, hai người có da thịt chi thân, nhưng cái này ngọ người là Thôi Hoanh Hoanh đi theo Thô Sử Nha Hoàn, tuy đều không phải ngốc tử. Minh bạch sự tình cùng Thôi Hoanh Hoanh không quan hệ, nhưng Dung quân trong lòng khó tránh khỏi cách đứng. Cha mẹ chi ái, vì này sâu xa. Thôi Thái Phó cũng muốn nhìn xem Dung quân đối việc này thái độ. Lao ra, kinh thành có thể hay không lại không yên phận. Thôi phu nhân giữa mày sầu lo khó nén, nữ tử hôn trước thất trinh, chẳng sợ đối phương là sắp thành hôn hôn phu, cũng không là cái gì sáng giỏi sự tình. Hiện giờ nghe Thôi Thái Phó chi ngôn, đã phía sau màn có nhân thiết kế việc này. Hắn càng lo lắng có người sẽ mượn cơ hội sinh nhật ra lớn hơn nữa sự tình. 3 năm trước đây kinh thành 2 lần máu chảy thành sông hiện giờ còn rõ ràng trước mắt, hiện giờ lại tới nữa một cái kẻ điên, còn thiết kế đến Thôi Hoanh Hoanh trên người, cái này làm cho Thôi phu nhân như thế nào không lo lắng. Trong phủ đều là lão nhân, sẽ không có việc gì. 3 tháng trước bắt đầu, kinh thành hộ vệ không ngừng một lần tăng mạnh, nếu không có này đó bọn đạo trích vô pháp ở kinh thành nội sinh sự tình, liền sẽ không đem chú ý đánh tới kinh giao. Cũng may Dung quân kịp thời ngăn chặn cảm kích người miệng, nếu không đã nhiều ngày đồn đãi vớ vẩn sợ là sớm đã bay đầy trời. Hai người hàn huyên hồi lâu, Thôi Thái Phó phái người xin cho Vân Tiến đến lâu ngoại lâu một tụ, đem Linh Mật cùng Nhan Khanh bái phỏng sự tình đúng sự thật bẩm báo. Hồi kinh sau, Dung quân lần đầu tiên nghe được Nhan Khanh tên, lại từ một cái nhất không có khả năng dân cư xuôi thai đến. Nhạc phụ yên tâm, lòng ta duyệt Hoanh Hoanh, định sẽ không làm nàng chịu người phê bình. Hắn mất đi Nhan Khanh, hiện giờ hắn không thể lại mất đi Thôi Hoanh Hoanh. Hơn nửa năm tới, Thôi Hoanh Hoanh làm bạn giống như mưa xuân nhuận thấu hắn tâm, hắn không phải ý chí sắt đá, không có biện pháp đối một cái ái mộ hắn, mọi chuyện vì hắn cô nương làm được không chút nào động tâm. Đối Nhan Khanh, hắn hiện giờ chỉ có tiếc nuối. Ngược lại, Thôi Hoanh Hoanh mới là hắn tương lai nên quý trọng người. Có hiền tế lời này ta liền an tâm rồi, Hoanh Hoanh có khi ái chơi một ít tính tình, còn thỉnh hiền tế nhiều đảm đương chút, nếu quá mức, còn thỉnh hiền tế báo cho, ta sẽ tự mình giáo huấn nàng. Dung quân là một cái không tồi phu quân người được chọn, nhưng hắn có chút chướng mắt Lâm Sảo Hy, tự xưng là thư hương thế gia, lại rất tục tằng. Dung quân đại hôn sau, Yến Thương Lam có đem người lưu tại kinh thành chi tâm. Tây Bắc quốc thổ khuyết trương, Vân Giao bồi Dung Tĩnh trấn thủ Tây Bắc, Dung Trạch thế tất trấn thủ phương Nam, tương lai mấy năm nội, chỉ có Dung quân lưu tại kinh thành, Thôi Hoanh Hoanh từ nhỏ kiều dưỡng, tự nhiên không có nhân gả chồng phải bị người làm khó dễ vừa nói. Nhạc phụ yên tâm, ta đã cưới Hoanh Hoanh. Sẽ tự che chở nàng cả đời. Lần này hồi kinh sau, trong phủ lớn nhỏ sự vụ đều từ Lâm Sảo Hy một tay xử lý, ngày xưa hầu hạ ở Dung Thái Phu Nhân bên người người đều bị nhất nhất tống cổ rời đi trong phủ, ngay cả ngày tốt tốt đẹp cảnh đều bị tống cổ đi vùng ngoại ô, Dung Thái Phu Nhân hiếu kỳ qua đi, hai người liền đệ thiệp, vào cung. Trấn quốc tướng quân thừa kế, tương lai thế tất là người Dung Tĩnh tập tước, hiện giờ là hắn mẫu thân trưởng gia, tương lai cũng chỉ sẽ là Vân Giao trưởng gia. Hắn duy nhất cần phải làm là che chở thôi Hoành Hoành, đối với không phải hắn, hắn tuyệt không sẽ muốn. Ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Trong nhà Từ Võ, chỉ có ta Từ Văn, ngày sau việc, lòng ta có dự tính, còn thỉnh nhạc phụ yên tâm. Cùng Nhan Khanh tách ra sau, hắn ăn năn, hiện giờ chỉ đợi hắn ngày sau có điều thành, liền phân phủ quá, hắn là đích đấu tử, phân phủ quá hết sức bình thường. Hai người từ gia sự cho tới quốc sự, trong lúc dùng quân được lợi rất nhiều. Tiên đế khi, thôi thái phó hành sự không hiện. Hôm nay tế nói, Phương Minh này kinh thế lương tài, hắn được lợi rất nhiều. Vào chiều làm quan lúc sau, hắn cũng dần dần minh bạch vi thần không dễ. Hai người vừa ly khai lâu ngoại lâu, tin tức liền đã chuyển vào trong cung. Kinh giao việc, Dung quân tuy đã phong khẩu, căn cứ manh mối, Lan Dung Nguyệt cũng minh bạch đại khái, phân phó người chặt chẽ chú ý kinh thành bốn phía hướng đi. Hiện giờ thiên hạ, trừ bỏ Thiên Cư một ngẫu nhiên lâu Lan quốc vương đông ngoại, cơ hồ toàn nạp vào Thương Nguyệt quốc lãnh thổ. Thương Nguyệt quốc quân đội sớm đã thế không thể đỡ. Lâu Lan vương đều hướng bắc là chạy dài không ngừng tuyết sơn, hàng năm tuyết động, là cái không người khu. Trừ cái này ra cái khác ba mặt xuất khẩu đã bị Thương Nguyệt quốc quân đội đổ đã hơn một năm, hiện giờ Lâu Lan vương đều sớm đã dầu hết đèn tắt, đối mặt tuyệt đối thế lực, Lâu Lăng thành cho dù tâm cơ muôn vàn cũng vô dụng võ nơi. Ở một lần lại một lần đánh bài cái, Lâu Lăng thành tận tình thanh sắc, ngày ngày rượu ngon làm bạn, ngày xưa chí khí tiêu hết. Cho dù như thế, Yến Thương Lam đối Lâu Lăng thành cảnh giác cũng không dám có nửa phần thả lỏng. Yến quốc hủy diệt sau, Yến Thương Lam phái người bí mật đem Lâu Tinh Lạc đưa vào vương đô. Lâu Hạo Nhiên đã đến làm kinh thành không yên ổn. Lâu Tinh Lạc này đi vương đô cũng chú định Lâu Lan vương đều huyết vũ tinh phong. 586 kết cục thiên, thỉnh quân. Tiếp cận cửa ải cuối năm, kinh thành năm vị dần dần dày, xuất hiện ở kinh thành xa lạ gương mặt cũng dần dần nhiều lên. Lâu Hạo Nhiên đoàn người từ Kim Lăng biến mất ngày thứ tư, Yến Thương Lam thu được dung trạch tin chiến thắng, Nam Diệu đại thắng, thành công bắt lấy huyện thành, trừ Minh Điện chiếm cứ mấy đại sơn mạch ngoại, đều đã nạp vào Thương Nguyệt quốc lãnh thổ. Cửa ải cuối năm các báo, triều dã trên dưới, một mảnh vui mừng. Dung quân cùng thôi oanh oanh đại hôn, văn thần đứng đầu cùng võ tướng đứng đầu liên hợp, triều dã trên dưới không ít đại thần suy đoán cửa này quan hệ thông gia sẽ rước lấy Yến Thương Lam không vui, có số rất ít đại thần thậm chí chờ đợi Yến Thương Lam bùng nổ, nhưng từ đầu đến cuối Yến Thương Lam đối hôn sự này chưa bao giờ biểu đạt quá bất luận cái gì bất mãn. Nguyên nhân chính là như thế, làm không ít dụng tâm kín đáo người muốn mượn hôn sự này hành động lớn văn chương người thất vọng không thôi. Cùng lúc đó, bên kia Lan Dung Nguyệt cũng thu được Cẩm Vô Ưu tin tức, lệnh Lan Dung Nguyệt ngoài ý muốn chính là cùng Cẩm Vô Ưu đồng hành người trừ bỏ Càng Khê ở ngoài, còn có Bạch tộc thiếu chủ. Mấy năm trước nàng liền từng nghe nói Bạch tộc thiếu chủ trúng độc tin tức, nhưng Bạch tộc luôn luôn không cùng ngoại giới lui tới, hơn nữa Bạch tộc thiện cổ lại thiện độc, nàng vẫn chưa để ở trong lòng. Càng Khê mang theo Bạch tộc thiếu chủ vào kinh tìm thầy trị bệnh, làm nàng rất là ngoài ý muốn. Linh Mật, ngươi đối Bạch tộc hiểu biết nhiều ít? Nam Diệu quốc 6 đại bộ lạc thần phục, duy Bạch tộc bất đồng, mặt ngoài xưng thần, kỳ thật yêu cầu tự trị, đây cũng là lúc trước nàng cấp hạ hầu văn nhân lớn nhất quyền hạ, Bạch tộc tự trị cũng bất quá là tương đương với một cái quận vương thống trị chính mình quản hạt nơi, không có gì không ổn. Nhưng Bạch tộc tộc trưởng đồng ý đem ấu tử đưa tới kinh thành trị liệu hành động lại là nàng bất ngờ. Bạch tộc phong bế, thuộc hạ đối Bạch tộc hiểu biết cũng không nhiều. Khi nói chuyện, Linh Mật mở ra kệ sách đáng cách, lấy ra thu thập về Bạch tộc tư liệu đưa cho Lan Dung Nguyệt. Xem qua tư liệu, Lan Dung Nguyệt hơi hơi trầm mặc một lát, tư liệu chung đối Bạch tộc ghi lại tương đối kỹ càng tỉ mỉ, về Bạch tộc thiếu chủ Bạch Nặc trúng độc tình báo ghi lại cực nhỏ, chỉ ghi lại Bạch Nặc trúng độc thời gian, đến nơi chúng gì độc, người nào hạ độc toàn vô tin tức. Bạch tộc tin tức phong bế, lại thập phần tính bài ngoại, thu thập không đến tin tức cũng ở đi tình lý bên trong. Rốt cuộc, Bạch Nặc trúng độc cùng Bạch tộc thần phục giữa hai bên liên hệ không lớn. Người truyền tin cấp Cầm Vô Ưu, làm Càng Khê thấy Bạch Nặc trúng độc tình hình cụ thể và tỉ mỉ truyền quay lại tới. Đãi Bạch Nặc đến kinh thành sau, an bài ở Nguyên Lai quốc sư phủ trụ hạ, ngươi tự mình đi xử lý một phen, thuận tiện toàn bộ thay người một nhà. Quốc sư phủ không chí sau, nàng từng an bài nội vụ phủ xử lý, Bạch tộc trưởng đã đồng ý Bạch Nặc tới kinh, vì hòa bình nàng thế tất bảo đảm Bạch Nặc an toàn. Chủ tử, nếu đem quốc sư phủ toàn bộ đổi thành người một nhà, nhân thủ khủng không đủ dùng. Quỷ môn người ở kinh thành bất quá 100 nhiều người, hiện giờ hết thảy đều phải lấy Ôn Nguyệt Điện an toàn là chủ. Nếu quốc sư phủ toàn bộ đổi thành người một nhà, ít nhất yêu cầu 30 người, căn bản không đủ. A nhị bọn họ mau đến kinh thành, làm cho bọn họ trực tiếp đi quốc sư phủ. Đúng vậy. Linh Mật do dự một chút, kinh giao có không yêu cầu phái ám vệ qua đi. Quốc sư phủ không dùng được 100 người, người an bài là được. Thuộc hạ minh bạch. Lâu Hạo Nhiên mất tích tin tức Cầm Vô Ưu hẳn là đã được đến tin tức, nhưng đi theo người chung nếu hơn nữa Bạch Nặc, Lan Dung Nguyệt tâm không khỏi treo. đem Bạch Nặc tin tức báo cho bệ hạ. Đúng vậy. Linh Mật thầm nghĩ, có bệ hạ hạ lệnh, châu phủ chắc chắn coi trọng, một đường có quan binh hộ tống, an toàn liền không cần lo lắng. 700-800 dặm ngoại, càng là hướng bắc, thiên liền càng là rét lạnh. Một hàng thương nhân trang điểm người Trung, lấy cưỡi ngựa ngọc diện nam tử cầm đầu, mặt sau mấy chiếc xe ngựa đi từ từ, một phần cấp báo, làm cầm đầu cầm vô ưu lệnh cưỡng chế đội ngũ cực đỉnh. Xảy ra chuyện gì? Phía sau Linh Lộ từ trong xe ngựa nhô đầu ra, biểu tình cũng nhiều hai phần cảnh giác. Sửa đi châu phủ, một đường từ các phủ quan binh hộ tống. Cầm vô ưu ngữ khí bình đạm, làm như đang nói một kiện cực bình thường sự tình, duỗi ngựa đến Linh Lộ trước mặt, nhỏ giọng nói, có không có thể liên hệ đến Lư tiểu thư. Phát hiện phía sau xe ngựa có động tĩnh, Linh Lộ nhẹ nhàng gật đầu. Truyền tin cho nàng, làm nàng cùng chúng ta hội hợp. Hảo. Linh Lộ theo tiếng sau, trong lòng đã minh sự tình nghiêm trọng tính, Lâu Hạo Nhiên đem vừa lấy được bồ câu đưa thư đưa cho Linh Lộ. Linh Lộ xem qua sau, tâm sinh cảnh giác, có không cần giang hồ nhân sĩ âm thầm hộ tống. Cầm vô ưu do dự một lát, nhẹ nhàng lắc đầu, không được, biến số quá nhiều, chủ tử tin chung nói rõ, từ các châu phủ hộ tống, gần nhất có thể trương hiển bệ hạ coi trọng, Bạch thiếu chủ cùng Lư tiểu thư cũng sẽ an tâm rất nhiều, thứ hai tùy tiện bắt đầu dùng người giang hồ, khó bảo toàn Lâu Hạo Nhiên bên kia sẽ không lợi dụng sơ hở. 100 nhiều người hành đến Kim Lăng đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Này trong đó nhìn chằm chằm này nhóm người nhưng không ngừng quỷ môn, còn bao gồm Thanh Minh 13 tư, lấy Nam Cung gia vi thủ giang hồ nhân sĩ, còn có thuê sát thủ, cùng với quan phủ, tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới biến mất, đủ để thấy Lâu Hạo Nhiên một thân không dung khinh thường. Trước mắt quỷ môn người đã bày ra, tạm vô rất nhiều hộ tống nhân viên nhưng điều động, cân bằng khắp nơi thế lực sau, quan phủ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chủ tử băn khoăn cực kỳ. Chúng ta đường vòng đi châu phủ, ngươi đi mặt sau xe ngựa báo cho Bạch thiếu chủ việc này. Thuận tiện thông chi các châu phủ quỷ các đại phu, lưu tại phủ thành đợi mệnh. Bạch tộc mặt ngoài đã quy phục, trên thực tế quy phục thành công cùng không hoàn toàn quyết định bởi với Bạch thiếu chủ hay không bình an. Ta minh bạch. Tuy đi theo có Càng Khê, nhưng châu phủ chung đều có chút đặc biệt dữ liệu, chỉ có quỷ các cầm đầu đại phu có thể thuyên chuyển, ngươi cẩn thận. Không có việc gì, chúng ta đến Kim Lăng còn cần 3 ngày, Lâu Hạo Nhiên quyết tâm vào kinh, sẽ không quay về lối cũ. Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng Cầm Vô Ưu trong lòng lại không an bình. Linh Lộ đem tin tức như thế nói cho Bạch thiếu chủ cùng với đi theo trưởng giả. Hai người thương nghị sau, trưởng giả hỏi ý nói, cô nương, hướng bắc càng thêm rét lạnh, Nặc Nhi thân thể càng thêm suy yếu, có không ở Kim Lăng tu chỉnh mấy ngày. Bệ hạ ở Kim Lăng có cái thôn trang, Bạch thiếu chủ cùng trưởng lão nếu muốn tu chỉnh mấy ngày, nhưng tạm thời ở thôn trang trụ hạ, theo sau từ châu phủ quan binh hộ tống đi kinh thành, ta cùng Vô Ưu khủng vô pháp chờ lâu. Nếu không có dọc theo đường đi có Bạch Nặc, nàng cùng Cầm Vô Ưu sớm đã ra roi thúc ngựa đi kinh thành. Nàng tự biết năng lực không lớn, nhưng có thể ra một phần lực cũng là tốt. Đa tạ cô nương, ta lại suy xét một chút. Hảo. Nói, Linh Lộ liền xuống xe. Càng Khê nhìn trưởng giả, trưởng lão cùng thiếu chủ đi trước thương nghị, ta đi mặt sau xe ngựa. Linh Lộ hứa hẹn cho nàng hai giọt tiểu kim xà vương nọc độc, làm hắn tại hậu phương hộ vệ, đi theo không thiếu cao thủ, hắn kiếm lời. Trưởng giả điểm nói lời cảm tạ. Bà ngoại, ta không có việc gì. Đón nhận trưởng giả lo lắng biểu tình, Bạch Nặc rụt rụt trong ổ chăn tay chân, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười nói. Tự ăn vào giải độc đan sau, ngươi trong cơ thể độc tạm thời tư tán, miễn tụ tập tâm mạch, chúng ta vãn 2 tháng vào kinh cũng không ngại. Kinh thành trung tình huống không rõ, bọn họ chuyến này tới chủ yếu là vì cấp Bạch Nặc giải độc, nếu độc không giải thành phản mất đi tính mạng liền không có lời. Bà ngoại, không sao. Hơi trọng thanh âm làm Bạch Nặc sắc mặt lại bạch thượng vài phần. Chúng ta tuy cầm công tử cùng vào kinh, Bạch tộc đã hướng Thương Nguyệt quốc quy phục, Lâu Hạo Nhiên trong lòng sớm đã khúc mắc, thế tất sẽ không bỏ qua ta, nếu ta đã chết, phụ thân trong lòng chắc chắn đối thương đế chú ý, đến lúc đó chính vào Lâu Hạo Nhiên ý, bà ngoại, ta không nốc, tuy tuổi nhỏ lại hàng năm nằm trên giường, cũng không đến mức thấy không rõ trước mắt thế cục, một đường hướng bắc, ba cánh an cư lạc nghiệp, đủ để thấy nghe đồn không thể tin. Nghe đồn nói Yến Thương Lam thị huyết, thủ đoạn cương ngạnh, giết người vô số. Lan Dung Nguyệt càng là trí nhiều gần yêu, tay nhiễm vô số tánh mạng. Nhưng các đời lịch đại, nào có thượng vị giả dưới chân không phải dẫm lên vô số thi cốt. Bỏ qua một bên quyền thế, người thường cầu không đều là an cư lạc nghiệp sao. Vào đông với bình thường ba tánh tới nói, chỉ có một cái khó tự. Nhưng hắn nhìn đến lại là ba tánh trên mặt tràn đầy tươi cười, tràn đầy vui sướng. Bạch tộc bộ lạc 4 mùa như xuân, 4 mùa đều nhưng gieo giống, nhưng như cũ có không ít người ăn không đủ no, một đường hướng bắc. Cơ hồ không có nhìn thấy xanh sao vàng vọt gương mặt, cái này làm cho hắn rất là bội phục Yến Thương Lam trị thế khả năng. Hảo, nghe ngươi. Trường giả nghĩ, lâu nghe Lan Dung Nguyệt quỷ y ỉa chi danh, Cầm Vô Ưu lại là Lan Dung Nguyệt thuộc hạ, đi theo cùng đi trước kinh thành, rồi lại chỗ tốt. Ân. Bạch Nặc cố hết sức gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn biết vào đông cùng hắn thân thể mà nói thập phần không hữu hảo, nhưng lại còn có thể chịu đựng được, huống hồ đi theo còn có Càng Khê, bảo hắn sống đến kinh thành hẳn là có thể. Cầm Vô Ưu bên kia biết được Bạch Nặc đồng ý cùng Bắc Thượng sau, truyền tin Kim Lăng, phân phó người đem phía trước Lan Dung Nguyệt ở Kim Lăng dùng xe ngựa bị hảo, để đến Kim Lăng sau cấp Bạch Nặc thay càng thoải mái một chút xa giá. Cùng lúc đó, bị tuyết trắng bao trùm rừng rậm trùng, một đám người mặc bạch y yển người ở vội vội tuyết trắng trung đi qua, lại lấy cực nhanh tốc độ biến mất ở một mảnh bạch mang bên trong, tuyết trắng thượng lưu lại dấu vết, ở một đêm đại tuyết trung biến mất không còn một mảnh. Lấy kinh thành vì trung tâm, đông nam tây bắc tứ phương, phái ra đi người cũng không từng có một tia tin tức truyền quay lại kinh thành. Trong ngự thư phòng, Yến Thương Lam thâm khóa mày. Tự đăng cơ tới nay, hắn lần đầu tiên cảm thấy khó giải quyết. Tuyết trắng xóa bên trong, những người này tựa hồ trời sinh sẽ che giấu. Dạ Mị nơm nớp lo sợ hầu hạ ở bên, ngày gần đây biên quan tin chiến thắng không ngừng, trên triều đình cũng không phiền lòng việc, nhưng sở hữu triều thần đều có thể cảm giác thiên tử từ trong xương cốt tản mát ra lạnh lẽo. Không chỉ có như thế, ngay cả dung quân hồi kinh sau đệ sổ con cầu kiến đều bị cự, trực tiếp quăng một câu, báo cáo công tác đường đi lại bộ. Một câu làm trên triều đình không khí đã xảy ra vi diệu biến hóa. Lúc trước dung quân cùng Nhan Khanh việc, ở kinh thành cái đại thần trong lòng cũng không phải cái gì bí mật. Thậm chí không ít người hoài nghi bệ hạ đúng là bởi vậy sự đối dung quân bất mãn, thêm chi dung gia dung tĩnh cùng dung trạch chiến công hiển hách, dung gia trong tay nắm trăm vạn đại cục, không ít người trong lòng thậm chí mơ hồ nghĩ công cao chấn chủ bốn chữ. Bệ hạ, công chúa điện hạ tới. Dạ Mị nhìn đến đang ở cất bước bước vào ngự thư phòng Tiểu Vô Song, mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở Yến Thương Lam, ngữ lạc nháy mắt, Yến Thương Lam quanh thân khí lạnh tiêu tán không còn một mảnh, trên mặt nháy mắt thay nhu hòa từ ái ý cười. Hồ. Hoàng. Hồ. Hoàng Tiểu Vô Song gọi vài tiếng, tiểu mày nhíu nhíu, cha, ôm một cái. Không có biện pháp, tiểu công chúa phát âm không tiêu chuẩn, lại không nghĩ người khác nghe được, trực tiếp nên gọi cha. Cha tiểu công chúa như thế nào tới? Yến Thương Lam bế lên đi đến bên người Tiểu Vô Song, thuần thục gỡ xuống Tiểu Vô Song trên cổ hồ ly vây cổ, có bỏ đi tiểu áo choàng, mới nhìn về phía bên ngoài, chỉ thấy ngày tốt chờ ở ngoài cửa, cũng không cái khác hắn gặp nhau người. Đại Bạch, Tiểu Bạch, không còn nữa. Nói xong, tiểu công chúa giơ lên đầu, tiểu mày rối rắm một chút, tựa hồ cảm thấy không đúng, một đôi chân trâu đen trong con ngươi xẹt qua một mặt rối rắm, lại tiếp tục nói, mẫu thân đem Tiểu Bạch, Đại Bạch, không thấy. Cáo trạng cùng không cáo trạng, tiểu nhân nhi rối rắm một chút, vẫn là nói ra. Đại Bạch cùng Tiểu Bạch đúng là dưỡng ở Lan Dung Nguyệt kia hai chỉ tuyết lang, ngày xưa hai tiểu chỉ hiện giờ đã lớn lên, hơn nữa không thiếu thức ăn, cái đầu cùng Bạch Hổ không sai biệt lắm, hơn nữa Lan Dung Nguyệt vẫn chưa hủy diệt hai chỉ gia tính. Hung hãn giảo hoạt mười phần, ở Ôn Nguyệt trong điện, trừ bỏ Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ở ngoài, hai chỉ đối tất cả mọi người là đề phòng mười phần. Đương nhiên, đối Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam cũng chỉ là không đề phòng, không thể xưng là hữu hảo. Duy độc đối Tiểu Vô Song ngoại lệ, hai chỉ tuyết lang ở Yến Vô Song trước mặt giống như một con nghe lời đại cẩu cẩu, bán manh, làm nũng kia thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, tranh sủng thủ đoạn càng là ùn ùn không dứt. Hôm nay Tiểu Vô Song ngủ chưa tỉnh lại, phát hiện hai chỉ tuyết lang không thấy sau, trực tiếp chạy tới hỏi Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt nói một câu đem hai chỉ đưa ra cung, rốt cuộc kỹ càng tỉ mỉ giải thích Tiểu Vô Song cũng nghe không hiểu. Kết quả Tiểu Vô Song sau khi nghe được, thấy Lan Dung Nguyệt không hướng nàng, trực tiếp mang theo ngày tốt liền tới ngự thư phòng cáo trạng. Hôm nay Tiểu Bạch cùng Đại Bạch không ở, cha bồi Tiểu Công Chúa chơi, được không? Yến Thương Lam đại khái minh bạch hai chỉ tuyết lang bị Lan Dung Nguyệt đưa đi nơi nào, trong đầu bực bội tan đi không ít. Hảo cao hứng ứng sau, khuôn mặt nhỏ có rối rắm nhìn về phía Yến Thương Lam, cha, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch. Sẽ trở về sao? Yến Thương Lam giơ tay nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Vô Song bím tóc nhỏ, ân, sẽ. Mấy ngày liền đại tuyết, một đêm gian hành tung liền sẽ bị hoàn toàn che giấu. Từ lâu Hạo Nhiên đoàn người mất đi hành tung sau, trừ bỏ phái ra đi người đi tìm ngoại, còn hạ lệnh cái châu phủ tăng mạnh tuần tra, chặt chẽ chú ý, đến bây giờ như cũ không thu hoạch được gì, nói không lo lắng là giả. Dựa theo lâu Hạo Nhiên đoàn người cất trình, cũng không sai biệt lắm sắp đến kinh thành. Ba ngày sau, dung quân đại hôn, đối lâu Hạo Nhiên tới nói, là một cái không tồi thời cơ. 30 phút sau, Lan Dung Nguyệt đi vào ngự thư phòng ngoại, nghe Tiểu Vô Song vui sướng tiếng cười, dừng lại bước chân, đứng đó một lúc lâu, kêu lên ngày tốt, ở hành lang dài hành bước chậm. Ngày tốt, ngươi cảm thấy trong cung an toàn sao? Ngày tốt biểu tình hơi hơi ngây ra một lúc, trong cung để phòng nghiêm ngặt, tất nhiên là an toàn, bất quá ta phải đến một tin tức, nương nương cố nhân mau vào kinh. Lan Dung Nguyệt hơi hơi sửng sốt, cười nhạt nhìn về phía ngày tốt, rút đi giả ngu lúc sau ngày tốt, này nhạy bén giống như cô lang, thông tuệ như hồ, tâm cảnh thanh minh, ngày xưa giấu đi trí tuệ dần dần triển lộ ra tới, cùng triển lộ ra tới còn có nàng dạ tâm. Đương nhiên, nếu nàng ngày sau muốn trở thành tiểu vô song tâm phúc, ở trên triều đình chiếm một vị trí nhỏ, dạ tâm là nhất không thể thiếu. Sở đốc, nương nương anh minh, tự sở đốc sau khi bị thương, cả người đều trở nên hậm hực, hồng tụ vẫn luôn cẩn thận chiếu cố, nhưng đối một cái không hoàn chỉnh nam nhân tới nói, hồng tụ tồn tại làm hắn trong lòng càng cảm thấy đến sỉ nhục từng câu từng chữ gian. Ngày tốt tinh tế lưu ý này Lan Dung Nguyệt biến hóa, nhưng từ đầu đến cuối, Lan Dung Nguyệt đều không có biến hóa, nàng sau lưng nhiễm nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Xem ra, nàng định lực còn chưa đủ. Tỷ từ ta bên người rời đi, nàng sợ làm hết thảy, sinh ra hậu quả, đều nên từ nàng chính mình gánh vác. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn ngày tốt, hiện giờ sở đốc nàng dù chưa gặp qua, nhưng ngày tốt có thể nói ra tới, thuyết minh nàng có chứng cứ chứng minh sở đốc tưởng tả, sở đốc bị thương, đánh mất một người nam nhân tôn nghiêm, trong lòng đối nàng chỉ sợ chết oán hận thâm hậu. Hồng tụ mất trí nhớ, nàng tuy có thể chắc chắn hồng tụ để lại một tay, trong lòng lại cũng rõ ràng, mất trí nhớ sau hồng tụ chỉ sợ sẽ càng thêm đối sở đốc khăng khăng một mực, thậm chí đối nàng tâm tồn oán hận. Trong triều đình, bệ hạ sẽ không động ngự hiền vương, nếu không Dung gia sẽ một chi độc đại, Dung gia hiện giờ lại với Thôi gia kết làm quan hệ thông gia, văn thần võ tướng hai người toàn chiếm, nếu lại động ngự hiền vương, triều dã trên dưới khủng rất là dung chuyển. Ngày tốt trong lòng thấp thỏm, biểu tình thượng lại không chút biểu hiện. Nàng xuất từ Dung gia, đến Dung thái phu nhân tỉ mỉ giáo dưỡng, Dung thái phu nhân cùng nàng có ân, hiện giờ trong triều binh quyền, nàng cũng không nguyện ý Dung gia sinh hoạt ở lửa đổ thêm dầu bên trong. Ứng đối hiện giờ thế cục, Dung gia chỉ có giao ra binh quyền. Nhưng cố tình thiên hạ chưa định, nếu Dung gia giao ra binh quyền, thế tất sinh ra mầm tai họa. Ngươi xem nhưng thật ra rõ ràng, với Dung gia, ngươi nhưng thật ra không cần có băn khoăn, Bắc Tề quận cùng Thương Minh quận binh quyền bệ hạ đã nắm trong tay, Dung Liễm cùng Dung Trạch trong tay binh quyền bệ hạ cũng không sẽ thu hồi tới, lấy Dung Trạch hiện giờ chiến công, đủ để phong hầu, ai nói một nhà chỉ có thể ra một cái tước vị. Nghe vậy, ngày tốt kinh ngạc. Phong hầu. 10 căn ngón tay có dài có ngắn. Dung Trạch phân ra Dung gia, nghĩ đến đối Lâm Hiểu Hàm tới nói là thấy vậy vui mừng, cùng Dung Trạch tới nói, cũng có thể nghiêm này thân. Nương nương anh minh, ta tưởng trừ bỏ đại gia cùng nhị gia ở ngoài, vui mừng nhất hẳn là phu nhân. Trấn quốc công tướng quân phu nhân đối tam tử yêu thương, kinh thành bên trong, ai không biết, to như vậy trấn quốc tướng quân phủ thiếu Dung Trạch một con, đối Lâm Xảo Hy tới nói càng tốt. Dung Liễm trấn thủ Tây Bắc, trong thời gian ngắn sẽ không hồi kinh, Vân Giao cũng đi Tây Bắc, đối kinh thành không có nhiều ít quyến luyến. Dung gia như thế phân tán triều thần lực chú ý, lại làm sao không phải phân tán quyền lực đâu. Cố tình như vậy an bài còn có thể làm tất cả mọi người vừa lòng. Khó trách bệ hạ cùng nương nương có thể nhất thống thiên hạ, quả nhiên không phải phàm nhân. Bệ hạ, nương nương anh minh, 3 ngày sau tam gia đại hôn, không biết nương nương có không sẽ tự mình đi trước. Tự nhiên là muốn đi, không chỉ có ta muốn đi, ngươi cũng phải đi, đương nhiên, còn không thể thiếu chúng ta tiểu công chúa. Liên tiếp 5 ngày mất đi Lâu Hạo Nhiên hành tung. Tiền tam ngày nàng vô pháp tĩnh tâm, sau 2 ngày tâm nhưng thật ra tĩnh xuống dưới, tiểu vô song đã là bệ hạ thân phong hoàng thái nữ, nào có lẩn tránh nguy hiểm đạo lý. Nàng tổng không thể cả đời làm nàng ở nhà ấm chung lớn lên, nếu là như thế, nàng liền cũng thủ không được này vạn dặm giang sơn. Nô tỳ chắc chắn bảo hộ tiểu công chúa an toàn. Ngày tốt tự phát thể chiếu cố tiểu vô song lúc sau, nàng mệnh liền cùng tiểu vô song liền ở bên nhau, nhược chân ra chuyện gì, nàng liều mạng cũng sẽ bảo hộ tiểu vô song an toàn. Điểm này không thể nghi ngờ. Huống hồ mấy ngày ở chung, nàng là thiệt tình thích tiểu vô song, cũng phụng nàng là chủ. Ta tin ngươi. Ác liệt thời tiết, biển người vội vội, muốn tìm ra chăm tới cái có tâm giấu kín người quá khó khăn. Ngày xưa thiên hạ 7 phần, Vân Thiên Quốc vì 7 quốc đứng đầu. Hôm nay hạ về 1, kinh thành luôn mãi rửa sạch, lại cũng vô pháp bảo đảm là không còn một mảnh. Có người địa phương liền có dục, dục sinh tham, tham khởi với tâm, nấp trong thị, tung khó tìm. Tướng quân phủ bên kia có không muốn trước tiên thông chi? Đế hậu, hoàng chữ giá lâm, Dung Liễm biết được Lâu Hạo Nhiên sắp hành động, chỉ sợ không nghĩ tới 3 người sẽ tự mình đi trước. Tự nhiên muốn thông chi, không thông chi như thế nào mọi người đều biết. Ngày tốt đấy mắt hiện lên một mặt phức tạp, đế hậu giá lâm, Dung quân cùng thôi oanh oanh hôn sự là vinh quang, nhưng tuyệt không sẽ thái bình. Nô tỳ minh bạch, nô tỳ nghĩ ra cung một chuyến, còn thỉnh nương nương ân chuẩn. Đi thôi, thuận tiện đi Nam Cung ra trông thấy Nam Cung Mặc. Cũng coi như là các ngươi trước tiên cho nhau nhận thức một chút. Đúng vậy. Ngày tốt rời đi sau, Nhan Khanh một thân màu trắng cung trang từ tuyết trắng trung chậm rãi đi tới, chủ tử, thuộc hạ cũng muốn đi một chuyến Nam Cung Phủ. Đi thôi, Cửu Nhi hẳn là cũng mau đến kinh thành, ngày đại hôn, người, ngày tốt cùng với Cửu Nhi ba người hầu hạ ở Vô Song bên cạnh người, ra cung thuận tiện đem Cửu Nhi tiếp trở về, nói cho quý vi sinh, đại đại hôn sau bệ hạ lại triệu kiến hắn, đã nhiều ngày tạm thời lưu tại Trương Ý trong phủ. Đúng vậy. Nhan Khanh sau khi rời đi, Lan Dung Nguyệt trên mặt xẹt qua một mạt khác thường, linh mật, phía trước nghe người ta nói Nhan Khanh cùng chúng ta Trạng Nguyên Lang quen biết, ngươi cũng biết là chuyện như thế nào. Nô tỳ biết không nhiều lắm, hình như là Nhan Khanh ở kinh giao cùng Nam Cung Thừa tương nộ, hai người còn động thủ, nương nương nếu muốn biết, không bằng nô tỳ đi tin hỏi một chút sơ thần là chuyện như thế nào. Linh mật hiện lên một cái bắt quái ánh mắt, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, nghịch ngợm bộ dáng giống như tinh linh. Nàng đã sớm muốn biết là chuyện như thế nào, nghề hà bọn họ dưỡng thành thói quen đó là không dò xét người một nhà người riêng tư, phải biết rằng áp lực một viên tràn ngập tò mò tâm thật là quá khó khăn. Linh mật bộ dáng làm Lan Dung Nguyệt cũng có một tia tò mò, cũng hảo. Đối vị này Trạng Nguyên Lang, Yến Thương Lam đánh giá pha cao, này làm người bắt diện linh lung, mọi mặt chu đáo, chiều dã trên dưới đánh giá pha cao, bất quá ngắn ngủn thời gian phải đến Yến Thương Lam tín nhiệm cùng trọng dụng, có thể thấy được này bất phàm. Phóng nhãn tương lai, vị này Nam Cung gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Trạng Nguyên Lang định là một thế hệ quyền thần. Nghe người ta nói vị này Trạng Nguyên Lang giữ mình trong sạch, bên người đến nay không có một người. Có lẽ Linh mật cảm giác được bát quái không khí, thấy Lan Dung Nguyệt thần sắc bình thản, phất tay phân phát bên người cung nhân sau mới nói, chủ tử, chẳng lẽ là tưởng tác hợp Trạng Nguyên Lang cùng Nhan Khanh. Các nàng mấy cái đều có quy túc, ngay cả ngày xưa cho rằng không có khả năng lại có nhân duyên Cửu Nhi hiện giờ bên người cũng có một cái thanh y hề công tử, quý vi sinh, các nàng tình cùng tỉ muội, trừ bỏ mấy năm nay giao tình rất nhiều sơ thần không có nửa phần gả chồng ý niệm ngoại, các nàng đều tưởng có một cái gia, duy độc Nhan Khanh. Chịu tình thương sau không hề có duyên phận. Nếu Trạng Nguyên Lang thật đối Nhan Khanh động tâm, lấy vị này tuổi còn trẻ liền thói quen đa mưu túc trí bản lĩnh, có lẽ có thể cậy động Nhan Khanh đóng băng tâm. Chỉ là Nam Cung mọi nhà nghiệp pha đại, hắn có thể hộ được Nhan Khanh không hề một lần bị thương tổn sao? Linh mật trong lòng dần dần nổi lên một mạt lo lắng. Tác hợp. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, tình yêu một chuyện, nếu người khác tác hợp có thể khiến người động tình, thế giới này sẽ thiếu nhiều ít si nam đoán nữ. Nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng nổi lên một mặt trào phúng ý cười, nhược chân lương tỉnh từng duyệt, lại há cần người khác tác hợp. Hiện thực cùng trong lòng ý nan bình, dây dưa với tâm, trừ phi ký ức không còn nữa, nếu không cả đời khó quên. Nương nương chẳng lẽ là tính toán mượn Dung Quân đại hôn hành sự. Nhan Khanh cùng Dung Quân kết cục, tương quên với tâm, nàng như thế nào chơi chủ tử trước nay đều là có thủ án tất báo. Mặc dù là Dung gia, cũng không thể động nàng người. Không thể sao? Linh mật sáng ngời trong con ngươi mãn hàm vui sướng, không. Thức hảo, ta đã sớm tưởng đánh người, vẫn luôn tìm không thấy người được chọn, cũng tìm không thấy cơ hội. Rốt cuộc nàng tùy tiện động thủ, có thương tích Lan Dung Nguyệt cùng Dung gia tình ý, càng có thương quân vương cùng triều thần chi gian quan hệ. Nếu là Lâu Hạo Nhiên thật tính toán mượn Dung Quân đại hôn hành sự, kia thật là đã cấp đủ Dung gia tình cảm, lại có thể hung hăng giáo huấn những cái đó phụ tình người. Trận này hôn lễ, chắc chắn trung thân khó quên. Đế hậu hai người quyết định đích thân tới Dung Quân đại hôn tin tức lan truyền nhanh chóng. Thôi thái phó biết được tin tức sau, thật sâu thở dài sau trầm mặc thật lâu sau. Cha! Nhưng có cái gì không ổn? Thôi oanh oanh thấy thôi thái phó hồi lâu không nói, thân thủ pha thượng một chén trà nóng, nhỏ giọng dò hỏi. Không có việc gì, chỉ là nghĩ lại quá hai ngày ngươi liền xuất giá. Tàng khởi trong lòng bất an, nhìn cái này hắn từ nhỏ đến lớn sùng ái khuê nữ, trong lòng vạn phần không muốn. Nghĩ ngày gần đây kinh thành khẩn trương không khí, trận này đại hôn sợ là sẽ không thuận thuận lợi lợi. Nữ nhi mặc dù là gả chồng, như cũ là cha nữ nhi. Thôi oanh oanh hốc mắt hơi toàn, trong lòng vừa không xá lại chờ mong. Ngươi trưởng thành. Kim Lăng hơn nửa năm gian, thôi oanh oanh lại là trưởng thành không ít. Lúc ban đầu hắn phu nhân cùng Trấn Quốc tướng quân phu nhân định ra hôn sự này, hắn buồn không tán thành. Nữ nhi bảo bối của hắn, huống chi gả một cái tâm hệ người khác nam tử. Nhưng tinh tế đối lập, kinh thành bên trong, tháng qua Dung Quân nam nhi thật đúng là tìm không ra mấy người. Dung gia gia phong rất tốt, hắn cũng yên tâm. Chỉ là hôn sự này, Ôn Nguyệt điện vị nào trong lòng chỉ sợ có kết. Cha! Thôi thái phó thở dài một tiếng, oanh oanh, bệ hạ, nương nương, hoàng thái nữ đều sẽ tới tham gia ngươi cùng Dung Quân hôn lễ, đến lúc đó ngươi mặc làm nha hoàn rời đi bên cạnh ngươi, qua phủ sau, thức ăn cũng muốn nhiều hơn chú ý. Do dự luôn mãi, thôi thái phó vẫn là quyết định đem tình hình thực tế báo cho thôi oanh oanh. Hắn cái này nữ nhi, từ nhỏ nhát gan, trước đó biết được tổng hảo quá đến lúc đó hoang mang rối loạn. Như thế nào sẽ? Thôi oanh oanh nhíu lại mày, Dung Quân quá khứ, nàng biết, Lan Dung Nguyệt đích thân tới, có phải hay không nàng cũng tới. Oanh oanh thôi thái phó thanh âm mang theo vài phần nghiêm khắc, đánh thức miên man suy nghĩ thôi oanh oanh, ngươi cùng Dung Quân quen biết ở phía sau, nếu ngươi thật quyết định gả cho Dung Quân, cũng đừng ở dối dám nhang khanh, nếu không cha liền làm chủ hủy bỏ hôn sự này. Này đại hôn làm hắn thực sự bất an. Thôi oanh oanh lấy lại tinh thần, bình tĩnh một lát, cha, ta tin tưởng Tam ca, chỉ là ta không tin nữ nhân kia. Nàng vội vàng gặp qua Nhan Khanh một lần, tuyệt mỹ dung nhan, thanh lệ thoát tục khí chất, giống như băng sơn chung một đóa ngạo nghệ sừng sững tuyết liên, làm nàng nhịn không được tự biết xấu hổ. Nhưng này đó cũng không phải nàng sợ nhất chính là những cái đó về Nhan Khanh trong lời đồn thủ đoạn. Nếu Nhan Khanh có tâm tranh chấp, nàng vô lực phản kích. Nàng tính tình nhiều cùng hoàng hậu có vài phần tương tự, đã buông tay liền tuyệt không sẽ lại nhặt lên tới. Trong đầu nghĩ đến hắn từng tìm cơ hội gặp qua một lần Nhan Khanh, cặp kia lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm đến làm hắn đáy lòng phát lạnh, còn chưa chờ hắn mở miệng, bên tai liền truyền đến một câu, ném rác rưởi liền không có lại nhặt lên tới thói quen. Cái loại này chán ghét biểu tình, làm hắn giờ này khắc này đều ký ức hãy còn mới mẻ. Thật vậy chăng? Ân, vi phụ tiến cung một chuyến, ngươi về trước hậu viện. Thôi thái phó cùng Dung Liễm cơ hồ cùng thời gian đến cửa cung, lẫn nhau liêu vài câu sau, hai người đáy lòng đều nổi lên vài phần trầm trọng. 587 kết cục thiên, tiểu tổ tông. Thân tử đại hôn, đế hậu đích thân tới. Buồn hẳn là thiên đại vinh quang, hiện giờ người sáng suốt đều biết, này thiên hạ vinh quang càng cùng với thiên hạ nguy hiểm. Vốn là ngày Tết thập phần, từng nhà hỉ khí dương dương, càng có quyền thần liên hôn, kinh thành nội không khí vui mừng càng thêm dày đặc. Cảm giác nhạy bén người lại phát hiện tới rồi một tia dị thường. Đương nhiên, trừ bỏ cảm giác nhạy bén người còn có một loại người cũng đã nhận ra khác thường không khí, đó chính là biết được chân tướng người. Trương phủ nội, quý vi sinh, thanh y yề, tu chỉnh một đêm, giữa mày mệt mỏi cơ hồ tiêu hết. Nghĩa phụ, hôm nay nghỉ tắm gội, sáng sớm quý vi sinh liền tới thư phòng tình an, thư phòng bố trí làm hắn có trở lại ngày xưa hầu phủ cảm giác, hồi tưởng quá vãng, dường như đã có mấy đời. Ân. Trương Ý buông trong tay công văn, xuyên thấu qua quý vi sinh gương mặt rơi rụng tóc dài, mơ hồ có thể thấy được vết thương, Trương Ý tâm tê dần, hắn một tay mang đại hải tử, tách ra gần 3 năm tới không biết ăn nhiều ít khổ, đại dung quân đại hôn sau, ta mang ngươi tiến cùng, hảo hảo trị liệu ngươi mặt. Nhìn Trương Ý đáy mắt thương tiếc, quý vi sinh khỏe miệng nổi lên một mặt như có như không ý cười, nghĩa phụ, hài nhi đã ở dùng dược. Rời đi yến đều khi, cửu nhi liền cưỡng chế hắn dùng dược. Hiện giờ gương mặt này so ngày xưa hảo không ít. Vậy là tốt rồi. Trương Ý đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm nghĩ, linh nữ quả nhiên sẽ không bạc đãi bên người người, không khỏi một trận vui mừng. Theo sau tiếp tục nói, ngày gần đây lại bộ công việc bề bộn, các nơi quan viên điều động thường xuyên, ngươi liền lưu tại trong phủ, cùng ta cùng xử lý công vụ. Hảo. Quý vi sinh đảo cũng không cự tuyệt, hai người hình thức tựa lại về tới ngày xưa hầu phủ. Nhìn quý vi sinh xử lý công vụ bộ dáng. Trương Ý thật sâu thở dài một tiếng, ngày xưa quý gia chịu quân vương kiêng kỵ, theo sau xuống dốc, quý vi sinh sớm nên vào triều làm quan mới là. Mắt thấy thiên hạ liền phải nhất thống, ngươi nhưng có vào triều làm quan tính toán. Quý vi sinh hơi hơi trầm mặc một lát, nghĩa phụ, ta muốn chạy khoa cử chiêu số. Bằng thân phận của hắn, tùy thời đều có thể vào triều làm quan, nhân mạch phía sau còn có nghĩa phụ, tựa nghĩ đến cái gì, hắn lựa chọn một con đường khác. Trương Ý đạm cười gật đầu, không tồi. Đi khoa cử chiêu số mới có thể thành tựu, mục thành tâm minh. Nghĩa phụ, nghe nói Kim khoa trạng nguyên cực đến bệ hạ hậu ái, người này như thế nào? Mới vừa hồi kinh, đối trong triều sự hoàn toàn không biết gì cả, đã quyết định tham gia khoa cử, Kim khoa trạng nguyên đó là hắn tốt nhất ví dụ. Xuất từ võ lâm, tài học, kiến thức, can đảm đều bất phàm. Quý vi sinh rất là kinh ngạc, ánh mắt từ công văn thượng rời đi, nghĩa phụ cấp đánh giá rất cao. Nếu ngươi ngày sau vào triều làm quan, sẽ tự xác minh ta hôm nay nói, nhưng thật ra mục tiêu của ngươi cũng rất cao. Trương Ý như thế nào không rõ, quý vi sinh hỏi cập Kim khoa trạng nguyên, hắn bất quá là muốn làm sang năm trạng nguyên. Toàn lực mà làm. Hảo, nghĩa phụ xem trọng ngươi. Trương Ý thầm nghĩ, Thương Nguyệt Quốc đúng là bận rộn là lúc, vào triều làm quan sau, mới biết làm một cái quan tốt không dễ, nếu hắn nghĩa tử thật có thể lấy trạng nguyên nhập quan trường, lại quá mấy năm hắn cũng nên từ quan làm một cái tự do người. Theo sau không biết nghĩ tới cái gì. Trương Ý than nhỏ một tiếng. Cùng lúc đó, Cửu Nhi sáng sớm rời giường sau vẫn chưa trực tiếp cấp Lan Dung Nguyệt thỉnh an, mà là đi phòng tối chung xem xét tình báo, hiểu biết hôm nay kinh thành hướng đi, mới từ phòng tối chung đi ra, liền từ linh mật trong miệng biết được Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tính toán mang tiểu vô song ngày mai đi tham gia Dung quân đại hôn, vội vã lại tìm tới Nhan Khanh. Chủ tử muốn mang tiểu công chúa đi Dung ra, ngươi như thế nào không ngăn cản? Cửu Nhi trong giọng nói mang theo hai phần nghiêm khắc. Nhan Khanh bất đắc dĩ cười. Chủ tử quyết định chúng ta khi nào ngăn cản được. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Xác thật, chủ tử đem ngày tốt phái đến tiểu công chúa bên người, cảnh đẹp tắc phái đi Lâm công công bên người, chủ tử bên người liền số ngươi công phu tốt nhất, tiểu công chúa lại là ngươi một tay mang đại, không bằng ngươi hướng đi chủ tử chờ lệnh, ngày mai hầu hạ ở tiểu công chúa bên cạnh người. Tiểu công chúa bên người tuy làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, nhưng Nhan Khanh cảm thấy lại nhiều một trọng bảo hộ là tốt nhất. Ngày tốt. Cửu Nhi hơi hơi trầm mặc, ngày xưa ở tại trấn quốc tướng quân phủ khi, nàng tựa từ Lan Dung Nguyệt trong miệng nghe được quá đối ngày tốt khen ngợi, đại trí giả ngu sao? Lại hồi tưởng Lan Dung Nguyệt tán dương bốn chữ, nghĩ lại, có lẽ lúc trước tất cả mọi người nhìn lầm. Đại trí giả ngu. Ngươi khi nào nhìn ra tới? Nếu không có là tới rồi bên ngoài thượng, nàng cũng không biết ngày tốt là như vậy không dung khinh thường nhân vật. Ta không thấy ra tới, là ngày xưa ở tướng quân phủ khi chủ tử nhìn ra tới. Ngày tốt tâm tư sâu, làm người sợ hãi, phản chi người như vậy nhược chân cảm thấy nguyện trung thành một người, định có thể trở thành tốt nhất trợ lực, ta đi trước trông thấy chủ tử, xem chủ tử như thế nào an bài. Ngươi đi đi. Cửu Nhi xoay người, Nhan Khanh hơi hơi hé miệng, trong miệng nói do dự luôn mãi, lại không có nói ra, hóa thành trong mắt một chút chúc phúc. Cửu Nhi đêm qua trở về khi Lan Dung Nguyệt liền đã biết được, vào đông trời giá rét, sáng nay liền cũng không có vội vã triệu kiến. Yến quốc việc đã xong, quý vi sinh đã về, nhiệm vụ viên mãn. Nhưng nghỉ ngơi tốt. Lan Dung Nguyệt buông trong tay thư, nhìn về phía Cửu Nhi, trong thần sắc không thấy mỏi mệt, trước mắt còn giữ một chút ô thanh. Tâm an, mỏi mệt tiêu hết. Cửu Nhi cười nhạt, ngay sau đó chắp tay thỉnh tội, Cửu Nhi làm việc bất lợi, làm A-La chạy thoát. Ở Yến đều khi, đánh chết Tư Thanh, lại không nghĩ trước một ngày A-La khiến cho thẩm vấn thay thế chính mình. Lặng yên không một tiếng động thoát đi Yến đều, đánh chết hàng giả sau, nàng tự mình tế tra, phát hiện A-La mất tích chung lại có Âu Dương Nghị bóng dáng. Âu Dương Nghị rời đi Nam Diệu Quốc, chạy về Yến Quốc, chung chậm một bước. Đồng dạng nàng cũng xác định, giang hồ tứ đại thế gia chi nhất Âu Dương gia sớm đã đầu nhập vào Yến Quốc, trở thành Yến Quốc rời xa triều chính, an bài ở trên giang hồ một quả quân cờ. Không ngại, Tư Thanh chết vào ngươi cùng Quý Vi Sinh tay, hai người các ngươi trở về, Quý Vi Sinh thân phận cũng tùy theo bại lộ ra tới. Ngươi nhắc nhở hắn một chút, bên trong thành tạm thời vô minh điện cùng Âu Dương Nghị tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ ứng dấu ở kinh giao, chậm đợi ngày mai động thủ. Hôm nay sáng sớm, sơ thần truyền đến tin tức, vào thành người đột nhập gia tăng rồi, đại thần hồi kinh báo cáo công tác đều là dịu ra rất trẻ, còn có một thiếu bộ phận là tới vây xem dùng, thôi hai nhà liên hôn, ngày mai kinh thành tiện nội số định là chưa từng có, nương nương nhất định phải mang tiểu công chúa đi tham gia tướng quân phủ tiệc cưới sao. Nhược chân đại khai sát giới, Cửu Nhi trong lòng ngược lại không lo lắng. Nhập kinh nhân số đột nhiên tăng nhiều, các loại nguyên do, đầy đủ mọi thứ, Yến Thương Lam đăng cơ sau, ở kinh thành sáng tạo quốc học, đưa tới cả nước các nơi rất nhiều người đọc sách nhập kinh tham gia sang 5 năm quốc học nhập học thức, đã nhiều ngày nhập kinh học sinh đều là nghĩ sai rồi nhập học thức này. Nay trong đó là ai bút tích, vừa thấy liền biết. Đại bộ phận học sinh đều đến từ chính thương nguyệt quốc các đại thế gia, thậm chí có Đông Lăng, Thương Minh, Nam Diệu chờ địa phương người. Những người này phía sau hoặc nhiều hoặc ít bối cảnh đều thâm hậu, lại không thể đem những người này hết thệ quan tiến trong nhà lao, bởi vậy ngày mai định là khó khăn thật mạnh. Địch nhân muốn đem chúng ta một nhà ba người một lưới bắt hết, ta nếu lưu thủ, địch nhân cũng sẽ lưu thủ. Cửu Nhi, ngươi đi theo ta nhiều năm, đương biết ta làm việc, một khi quyết định, liền tuyệt không biện pháp dự phòng, huống hồ ta cùng với bệ hạ, ý kiến thống nhất. Tiểu vô song tuy tuổi nhỏ, lại là thương nguyện quốc tương lai chữ quân. Thế giới vốn là đối nữ tử rất có thành kiến. Tiểu vô song tuy là tuổi nhỏ, nhưng nếu hắn lúc này núp vào, nhiều năm lúc sau, trên triều đình những cái đó quan viên có thể hay không lấy sự tình hôm nay nói sự liền khó nói. Thấy vô pháp thay đổi Lan Dung Nguyệt quyết định, lại đến bệ hạ đồng ý, Cửu Nhi cũng không lại khuyên bảo, nương nương, thuộc hạ ngày mai tưởng hộ vệ ở tiểu công chúa bên người. Đã vô pháp thay đổi quyết định, chỉ có đón khó mà lên. Lan Dung Nguyệt trầm mặc một lát sau, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi ở ta bên người nhiều năm, quá mức với thấy được. Tiểu vô song an toàn ta đã giao cho ngày tốt, lại làm Nam Cung Mặc Âm thầm bảo hộ, đương vô lự. Nàng vẫn luôn đem tiểu vô song bảo vệ lại tới, trong chiều gặp qua tiểu vô song người cũng không nhiều. Ngày tốt là dung thái phu nhân người, biết được nàng người mang tuyệt học người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tiểu vô song bên người chỉ có ngày tốt một người, ngược lại là càng thêm an toàn. Đồng dạng, nàng cũng ở đánh cuộc Lâu Hạo Nhiên đang nghi, đánh cuộc hắn không biết chân chính ngày tốt. Cửu Nhi cũng lập tức hiểu được, nô tỳ minh bạch. Ngày mai. Ngươi, Nhan Khanh, Linh Mật ba người hầu hạ ở ta bên cạnh người, nếu không giờ đêm nay Lộ có thể trở về, liền làm nàng lưu tại trong cung, hảo hảo thủ ôn nguyệt điện. Linh Lộ bản lĩnh ở vào đông phát huy không được quá lớn tác dụng, đồng dạng các nàng ngày mai ly cung sau, ôn nguyệt điện cũng yêu cầu một cái người tâm phúc. Nương nương, Dung gia bên kia nhưng cần trước tiên an bài. Cửu Nhi trong lòng thanh minh, tự Dung thái phu nhân sau khi qua đời, Dung gia những người khác đối với Lan Dung Nguyệt can thiệp Dung gia việc nhà lòng có không muốn, trước mắt họa thủy dẫn đông, ngày mai đại hôn thế tất không bình tĩnh. Nương nương. Nương nương hai tiếng nhẹ gọi làm Lan Dung Nguyệt hoàn hồn, Cửu Nhi đáy lòng minh bạch, đại khái ngày mai lúc sau, cùng Dung gia cũng chỉ có quân thần quan hệ đi. Nhẹ nhàng thở dài, cười nhạt lắc đầu, không cần. Hôm qua Trấn Quốc tướng quân cùng Thôi Thái phó cùng nhau cầu kiến bệ hạ, nói vậy sớm có an bài, nhưng thật ra ngươi ngày sau như thế nào tính toán? Cửu Nhi cùng Quý Vi sinh quan hệ, đồng sinh cộng tử sau, lẫn nhau đã cam chịu. Ta sửng sốt một chút, đến bên miệng nói không biết nên như thế nào nói tiếp. Ngươi cùng Quý Vi sinh à, Cầm Vô Ưu cùng Linh Lộ, Linh Mật cùng Hoa Rơi, hai đối người nhưng đều là chờ năm sau ta tự mình vì bọn họ chủ trì hôn lễ, ngươi đâu? Có thể tưởng tượng quá cùng nhau. Cửu Nhi có thể một lần nữa mở ra khúc mắc là nàng ngoài ý muốn chi hỉ, phản bội, mất đi, sinh tử một đường, 5 năm cấm luôn, nàng từng lấy nàng cả đời sẽ lưu tại bên người nàng sống quãng đời còn lại, hiện giờ còn có một người có thể đi vào nàng trái tim, chẳng sợ không thâm, nhưng có thể làm Cửu Nhi mở ra trái tim, đủ để cho nàng vui sướng. Cửu Nhi trầm mặc, đáy mắt mang theo vài phần mê mang, hồi lâu, ta cũng không biết nàng không nghĩ tới sẽ cùng Quý Vi sinh biến thành hiện giờ quan hệ. Lại cũng không thể phủ nhận Quý Vi sinh làm nàng tâm an, vô luận là hiện tại vẫn là tương lai, nàng đều không có đi tới một bước dũng khí. Chủ tử, ta sợ hãi mất đi quá, sợ hãi đi tới bước tương đương mất đi, mại không khai chân. Cửu Nhi mâu thuẫn cùng do dự, tất cả rơi vào Lan Dung Nguyệt đáy mắt, vậy không đổi, này một bước làm hắn tới đi, nếu hắn đi không ra này một bước, với ngươi, đó là không đáng. Hai người trong lòng, đều từng bị một người khác chiếm hữu một vị trí nhỏ. Nếu Quý Vi sinh buông xuống, này một bước tự nhiên hẳn là từ hắn tới mại. Nếu Quý Vi sinh không bỏ xuống được, này một bước mặc dù là Cửu Nhi tới mại, hai người tương lai, cũng chưa chắc sẽ hạnh phúc. Nàng là thật hy vọng Quý Vi sinh đem đáy lòng cái kia ân nhân cứu mạng bông. Ân, ta nghe chủ tử. Lan Dung Nguyệt nói làm nàng tâm nháy mắt yên ổn xuống dưới. Châm dãi đi, không đổi. Tuy nói như vậy, nhưng Lan Dung Nguyệt vẫn là tính toán ở Linh Lộ cùng Linh Mật đại hôn khi, nói bóng nói gió một chút chứ ý. Chú ý cái này làm nghĩa phụ mở miệng nhất thích hợp. Công cùng tư nói chuyện thiếm, bất chi bất giác đã gần đến buổi trưa, Yến Thương Lam ôm Tiểu Vô Song hồi ôm Nguyệt Điện dùng cơm trưa, Tiểu Vô Song nhìn Cửu Nhi, có lẽ là mạc danh có vài phần quen thuộc, đen nhánh sáng trong con ngươi tràn đầy tìm tòi nghiên cứu. Cửu Nhi bái kiến bệ hạ, bái kiến tiểu chủ tử. Chín Tiểu Vô Song ngửa đầu, làm như ở suy tư viết cái gì, ngươi là chín. Chín cô cô Tiểu Vô Song nói ra sau, còn đuổi theo định gật gật đầu. Ta tiểu công chúa trí nhớ không tồi. Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra khích lệ làm Tiểu Vô Song thực hưởng thụ, vô vô Yến Thương Lam cánh tay, ý bảo Yến Thương Lam đem nàng buông xuống, bước cẳng chân đi đến Cửu Nhi bên người, chín cô, hoan nên trở về. Cửu Nhi ngồi xổm xuống thân mình, nét mặt biểu lộ nhu hòa lại từ ái tươi cười, thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, nô tỳ đã trở lại. Tiểu Vô Song sau khi sinh, nàng mất đi tâm dần dần có ký thác, lại một chút bị lấp đầy. Câu kia hoan nghênh về nhà làm nàng tâm nháy mắt có thuộc sở hữu. Chín cô Tiểu Vô Song nâng lên tay, sờ sờ Cửu Nhi khuôn mặt, trong mắt còn mang theo hai phần mê mang, hơi hơi nghẹn ngào thanh âm dừng ở nàng trong thai, thành nàng hiện tại còn lý giải không được cảm tình. Hai người mắt to nhìn chằm chằm đôi mắt nhỏ định rồi trong chốc lát, Lan Dung Nguyệt mới mở miệng, làm ngươi chín cô mang ngươi đi viên trung đôi người tuyết. Tiểu Vô Song giống như lưu ly con ngươi nháy mắt sáng, có thể chứ? Đi thôi. Cửu Nhi bế lên Tiểu Vô Song. Hành lễ nói, nô tỳ cáo lui. Yến Thương Lam mỉm cười mang theo mấy phần bất đắc dĩ lắc đầu, như thế nào đột nhiên đồng ý tiểu công chúa đi đôi người tuyết. Hắn nhưng nhớ rõ hôm qua tiểu công chúa xảo muốn đi, Lan Dung Nguyệt cái này nghiêm mẫu chính là kiệt lực phản đối. Trước tiên đầu tư. Nga. Yến Thương Lam hơi trầm xuống, suy nghĩ một chút, hay là Quý Vi sinh tính toán như quan trường. Phụt. Cười, ngươi a, như thế nào liên lụy đến cảm tình chính là cái thẳng vốn định nói thẳng nam. Nhưng nghĩ đến người nào đó gần nhất nào đó phương diện khát lợi hại, ngược lại nói, ngốc tử, Cửu Nhi vẫn luôn đem tiểu nha đầu trở thành tình cảm ký thác, tuy khắc chế cực hảo, hiện giờ lại có chút giảm bớt, tiểu nha đầu là nàng một tay chăm sóc lớn lên, so với ta cái này mẫu thân nhưng tận tâm nhiều, phân biệt hồi lâu, làm các nàng đơn độc ở chung trong chốc lát không quá phận, lại nói lập tức, liền phải truyền thiện, có thể chơi bao lâu. Vì thương Nguyệt Quốc Giang Sơn tương lai kế, Yến Thương Lam cái này phụ thân đại bộ phận đều giả làm nghiêm khắc bộ dáng. Trên thực tế hắn chính là cái tiêu chuẩn từ phụ, đối Tiểu Vô Song này phân từ trong xương cốt phát ra sủng ái tàng đều tàng không được, trái lại nàng lại là cái thật đánh thật nghiêm mẫu. Tiểu Vô Song làm thương Nguyệt Quốc Hoàng Thái Nữ, nàng có thể nghiêm khắc, lại không thể mạt sát Tiểu Vô Song ý nghĩ của chính mình, để tránh nhân nàng đánh vì Tiểu Vô Song tốt lời nói, mạt sát Tiểu Vô Song kiên trì chính mình bản tính. Phu nhân anh minh. Hắn lại là theo không kịp Lan Dung Nguyệt ý nghĩ, nhận thua, cam tâm tình nguyện. Lan Dung Nguyệt cười nhạt chung mang theo hai phân bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, ta kế hoạch ở trong kinh thành thiết lập tư thục, chuyên môn nhằm vào tiểu hài tử dạy học, ý của ngươi như thế nào? Trong khoảng thời gian này nàng suy nghĩ rất nhiều, Thôi Thái Phó lại là không tồi, nhưng Tiểu Vô Song quá tiểu, nếu trực tiếp làm Tiểu Vô Song đi theo Thôi Thái Phó, tính tình trung khủng nhiều vài phần cổ giả, không bằng ở trong thành thiết lập một cái trẻ nhỏ sở, làm tiểu nha đầu ở người thường chung một đoạn thời gian, đem trách nhiệm khắc ấn đến tiểu nha đầu trong xương cốt. Lật xem sổ con trung viết kỹ càng tỉ mỉ, trẻ nhỏ sở, không tồi, trong thành thiết lập 10 sở, có phải hay không nhiều chút, trong triều Thái Phó trong lúc nhất thời bài không khai. Ta không tính toán vận dụng trong triều Thái Phó, mà là dân gian mời người đọc sách đảm nhiệm lao sư. Này, thích hợp sao? Yến Thương Lam trong lòng có chút lo lắng, thầm nghĩ, này trẻ nhỏ sở nếu không có mặt ngoài bối cảnh, hay không có người nguyện ý đem hài tử đưa đến trẻ nhỏ sở chung đọc sách. Rốt cuộc Lan Dung Nguyệt này phân đề nghị có thể nói là xưa nay chưa từng có. Trong cung tứ phương thiên, rất nhỏ. Nghe vậy, Yến Thương Lam hơi hơi sửng sốt, trong lòng lại tán đồng Lan Dung Nguyệt nói, vì quân giả. Nếu không chính mắt chứng kiến bá tánh sinh hoạt, liền không coi là cái minh quân. Muốn hay không lại suy xét một chút. Yến Thương Lam lòng có lo lắng âm thầm, nếu nhập học đều là người bình thường ra hài tử, có thể hay không làm Tiểu Vô Song lớn lên nhiều vài phần phỉ khí, rốt cuộc tiểu nhân nhi hiện tại liền tâm nhắn nhiều, lại có chút quyết giữ ý mình. Không phải ta muốn suy xét một chút, là ngươi muốn suy xét một chút. Nhìn Yến Thương Lam một bộ luyến tiếc hài tử chịu khổ bộ dáng, nay không phải sở hữu gia trưởng bộ dáng sao. Tiểu Vô Song cái này hoàng thái nữ tương lai, nàng thật lo lắng. Xem ra cả đời này nàng đều chỉ có thể là cái nghiêm mẫu. Hào đi. Trong ánh mắt có vài phần bất đắc dĩ, nhìn Yến Thương Lam bộ dáng, nàng lại không nghĩ an ủi, trực tiếp nói sang chuyện khác. Hiện giờ trong triều nhân tài chỗ hổng cực đại, ngươi nhưng có cái gì kế hoạch? Quý vi sinh không phải đã trở lại sao? Yến quốc sự tình hắn làm được xinh đẹp, nhưng có vào triều làm quan tâm. Luận đối Đông Lăng hiểu biết, Trương Ý cư đầu, tiếp theo là quý vi sinh. Đến nỗi hợp nhất quan viên, trong khoảng thời gian ngắn hắn là không tin được, nhưng dùng lại không thể tin. Vấn đề này ngươi nên hỏi lại bộ trương đại nhân. Phu nhân nói chính là, Trương Ý xác thật là nhất thích hợp người, cũng có thể cấp ra đáp án. Kia hộ bộ bên kia, Cầm Vô Ưu nhưng có suy xét nhập quan trường. Hiện giờ thiên hạ trừ bỏ Lâu Lan Vương đều ngoại, đã toàn nạp vào Thương Nguyệt quốc lãnh thổ, quan viên khan hiếm, năng lực cường lại tin được người càng thiếu, không có biện pháp chỉ có thể tới Lan Dung Nguyệt bên này đoạt người. Phu quân này chú ý đánh thật tốt, thọc gậy bánh xe đảo đến ta nơi này tới. Cho một cái quý vi sinh, lại bồi thượng một cái Cầm Vô Ưu, lại đi xuống có phải hay không nên đến phiên phong ngây thơ. Ai làm nhà ta phu nhân lợi hại đâu. Yến Thương Lam một chút đều không trột dạ. Nhưng mặc dù là ta đem trong tay người toàn cho ngươi, trên triều đình như cũ không đủ dùng đi. Trong đầu một cái ý tưởng thành hình, ánh mắt hơi trầm xuống, trầm mặc một chút, không bằng ta cho ngươi ra một cái chú ý. Nguyễn nghe kỹ càng. Phu quân nhưng triệu kiến ngày xưa chư quốc gần 3 năm tham dự quá khảo thí cử tử, khai năm sau cử hành kỳ thi mùa xuân, đồng thời cấp chiếu an quan viên ra một phần bài thi tiến hành khảo hạch, đối toàn bộ quan viên tiến hành khảo hạch, làm cho này phân khảo hạch không phải chính mình trả lời chính mình vấn đề, mà là từ tới gần châu phủ quan viên trả lời một cái khác châu phủ quan viên vấn đề, lấy này loại suy, từ nam hướng bắc, đồng thời nhưng lại gia tăng một cái hạ cấp đối thượng cấp khảo hạch, toàn phương diện giao nhau khảo hạch sau tuyển ra nhưng dùng người. Tạm thời ổn định đối trong triều quan viên hư không, đồng thời trong triều lại thiết lập một cái quan viên xét duyệt cơ cấu, những người này có thể từ khoa cử chúng tuyển ra, không có quá lớn ích lợi quan hệ, tận khả năng tránh cho khảo hạch có giả dối kết quả, như thế nào. Trong triều quan viên thêm lên có mấy vạn người, kỳ thật quan viên là đủ dùng, nhưng đầu nhập vào Thương Nguyệt quốc quan viên chúng có rất nhiều yêu cầu rửa sạch, nhưng nhân cơ hội rửa sạch một phen, đồng thời xếp vào khoa cử tuyển ra nhân tài. Một hồi kỳ thi mùa xuân tuyển ra nhân tài hữu hạn. Đồng thời lại tránh cho một hồi khoa cử tuyển ra người quá nhiều, ngày sau vô pháp ngăn chặn. Trong triều quan viên bổng lộc đều đến từ chính thuế má, ứng tận lực tránh cho trong triều quan viên quá thừa tình huống, miễn cho như kiếp trước nào đó triều đại giống nhau, quan viên bổng lộc kéo suy sụp một quốc gia. Phu nhân anh minh, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Gần nhất quan viên tuyển chọn một chuyện ở trên triều đình tranh luận túi bụi, nhiều như vậy đại thần ai đủ chưa cho ra một cái thích hợp phương án, thật là thêm lên đều không bằng Lan Dung Nguyệt một người. Ngữ Lạc liền có vài phần đi ý, không cần cơm trưa. Thấy Lan Dung Nguyệt đen nhánh trong con ngươi nhiều vài phần nguy hiểm, trong lòng đi ý nháy mắt biến mất không còn một mảnh, triệu kiến quan viên, không vội với nhất thời, vào đồng trời giá rét, hắn không nghĩ ngủ thư phòng. Người tới, truyền thiện. Trong đình viện, Tiểu Vô Song nhìn còn chưa đôi tốt người tuyết, do dự nhìn nhìn trong điện, giữa mày trung mang theo vài phần rồi dám, sờ sờ đã có chút đói bụng nhỏ, nháy mắt làm ra lựa chọn, chín cô, ôm ta. Cửu Nhi bế lên Tiểu Vô Song đi vào trong điện, vì Tiểu Vô Song đổi đi áo ngoài sau đặt ở bên cạnh bàn Tiểu Vô Song chuyên dụng trên ghế nhỏ. Không cần chia thức ăn, đều đi xuống đi. Đúng vậy. Đi ra môn Tiểu Vô Song vừa lúc gặp được trở về dùng bữa Ương Ương, gặp qua chín cô. Ương Ương trưởng thành. Cửu Nhi sờ sờ Ương Ương đầu, đáy mắt toàn là yêu thương. Chín cô, Ương Ương sau giờ ngọ có thể đi tìm người sao? Có thể. Hai người nói hai câu lời nói liền tách ra. Ương Ương mới vừa đi vào cửa liền đón nhận Tiểu Vô Song chờ mong lại nôn nóng hai tròng mắt, ta chờ ngươi đã lâu. Lan Dung Nguyệt mở ra Tiểu Vô Song có chút vội vàng bộ dáng, nghĩ đến là chạy một chuyến ngự thư phòng, tiêu hao có chút đại, đói bụng. Ngồi xuống dùng bữa đi. Yến Thương Lam nhưng luyến tiếc Tiểu Công Chúa bị đói. Ương Ương ngồi ở Tiểu Vô Song hạ đầu, chủ động cấp Tiểu Vô Song gắp đồ ăn. Nhìn Ương Ương sủng Tiểu Vô Song bộ dáng, Lan Dung Nguyệt thật lo lắng Ương Ương đây là cho chính mình dưỡng một cái tổ tông. Không nghĩ tới hôm nay dự kiến, Ương Ương ngày sau thật đúng là đoạt một cái tiểu tổ tông. 588 kết cục thiên, trung trương, xong. Là đêm, minh nguyệt trên cao, đầy sao điểm điểm. Một phong thơ truyền tiến ôm nguyệt điện, tầm điện ánh nến lại lần nữa bốc cháy lên. Yến Thương Lam động tác mềm nhẹ, cầm lấy gối đầu chuẩn bị thay thế chính mình khuỷu tay, trong lòng ngực Tiếu Nhân Nhi lộ ra hơi nước con ngươi chậm rãi mở, xảy ra chuyện gì? Ngữ Lạc nháy mắt liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Giơ tay sửa sang lại một chút gương mặt tóc dài, ôn nhu nói, không có việc gì, ngươi chưa ngủ. Xoa xoa đôi mắt, túi đầu ngáp một cái, ngủ không được, ta bồi ngươi cùng đi nhìn xem đi. Hảo. Yến Thương Lam trong lòng minh bạch, làm Lan Dung Nguyệt trong lòng tàng sự chắc chắn ngủ không được, liền cũng chỉ hảo thỏa hiệp, ngươi đừng đứng dậy, phủ thêm. Cầm lấy áo choàng vì Lan Dung Nguyệt phủ thêm, lại cầm một cái đặc chế đại gối rửa làm Lan Dung Nguyệt lót thượng, chính mình mới đứng dậy mặc tốt quần áo, phân phó cung nữ bưng màn. Chuyển. Ngoài phòng, Dạ Si được đến thông truyền, túi đầu đi vào phòng trong, bệ hạ, vừa lấy được ngoài cung truyền đến cấp tin. Nói đem trong tay thư tín đưa cho Yến Thương Lam, trong lúc vẫn luôn túi đầu, không dám dai nhảy nửa phần. Mở ra tin trong nháy mắt, Yến Thương Lam mày nhíu chặt, phòng trong ấm áp không khí nháy mắt nhiều một chút hàn ý ngưng kết. Làm sao vậy? Mà nội, Lan Dung Nguyệt cũng nhận thấy được rất nhỏ biến hóa, mở miệng dò hỏi. Sở đốc vào kinh. Cái gì? Lan Dung Nguyệt giữa mày hơi ngưng. Tự sở đốc bị hỏi hành bắt được sau, tính cách đại biến, nàng vẫn luôn hoài nghi này trong đó có Lâu Hạo Nhiên cánh tay, rốt cuộc hỏi hành như vậy một cái biến thái, bắt được sở đốc sau cư nhiên không có trực tiếp đem này tra tấn đến chết, ngược lại dùng quý báo dược liệu treo sở đốc một hơi. Nói thật, cái này làm cho nàng đối hỏi hành hành vi sinh ra hoài nghi. Giờ này khắc này, sở đốc vào kinh, chứng thực nàng trong lòng ngờ vực. Mới vừa vào thành, dùng Ngự Hiền Vương lệnh bài hạ lệnh thủ thành binh lính mở cửa thành, đi theo 20 người. Đều là Ngự Hiền Vương phủ thân vệ, tạm thời phát hiện khả nghi người nếu là Bình Minh vào thành, hắn trong lòng định sẽ không như vậy tràn ngập nghi ngờ, nhưng cố tình mấy ngày trước đây còn thu được sở đốc tính tình đại biến tin tức, tối nay lại đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, Yến Thương Lam trong lòng hụt hẫng, nhưng càng có rất nhiều đề phòng. Hắn thân thể như thế nào? Yến Thương Lam sửng sốt một chút, xem xong tin chung viết, không tốt lắm, lại cũng không tánh mạng chi ưu. Đã vào thành, không bằng truyền lệnh làm ngự y đi xem. Ngự Hiền Vương một lòng phụ tá Yến Thương Lam, tổng không thể làm trung thành rét lạnh tâm. Dạ Si, truyền lệnh làm ngự y đi vương phủ. Đúng vậy. Dạ Si sau khi rời đi, Yến Thương Lam than nhẹ một tiếng, xoay người phất khai màn đi đến, thâm thủy ánh mắt nhíu lại, đón nhận Lan Dung Nguyệt ánh mắt cũng không thấy có nửa phần sơ giải. Lo lắng. Có điểm. Đừng lo lắng, vốn là sẽ không sống yên ổn, nhiều vừa ra thiếu vừa ra, không có gì khác nhau. Nhưng thật ra trong lòng ta không bỏ xuống được chính là Ngự Hiền Vương vì sao sẽ vào lúc này đồng ý sở đốc hồi kinh. Ngươi cảm thấy đâu? Hai người bốn mắt tương đối, tựa hồ đem đáp án viết ở lẫn nhau trong con ngươi, nhìn nhau cười, cùng thời gian vươn tay trái, hai người ở lẫn nhau trong lòng bàn tay cơ hồ đồng thời viết xuống thân thể ngoài ý muốn bốn chữ, chỉ có này một cái, mới có thể làm Ngự Hiền Vương đồng ý sở đốc cùng hồng tụ hai người nhập kinh. Ta cùng với nương tử tâm hữu linh tê. Quá khen quá khen. Nay trong nháy mắt, Yến Thương Lam ngưng trọng mày thư cởi bỏ tới. Ngự y ghi đi vương phủ, thực mau sẽ có tin tức chuyển đến, nhưng thật ra hồng tụ bên kia, nàng dùng vong ưu tán, quên mất gần 3 năm ký ức, ngươi nhưng hạ lệnh làm hắn tương lai 24 cái canh giờ nội, một tấc cũng không rời bảo hộ sở đốc, như thế đương không ngại. Chỉ cần Lâu Hạo Nhiên vô pháp đem bàn tay đến sở đốc trên người, liền sẽ không có gây trở ngại, Hồng Tụ đã không có đi theo nàng ký ức, nàng cũng không nghĩ lại cùng Hồng Tụ gặp nhau, có thể không thấy liền không thấy, tránh cho ngày sau phiền toái. Thấy Lan Dung Nguyệt trong ánh mắt hơi mang vài phần thận trọng, tâm tư trong sáng Yến Thương Lam lại như thế nào không rõ Lan Dung Nguyệt băn khoăn, trực tiếp nói sang chuyện khác, nếu Lâu Hạo Nhiên thật muốn lợi dụng sơ hở, ta càng lo lắng ngày mai vào thành Bạch Nặc đoàn người, tuy có Cẩm Vô Ưu đồng hành, nếu náo động khởi, Bạch Nặc đoàn người đối Ngự Lâm quân tới nói lại đều là xa lạ gương mặt, ngươi cảm thấy ngày mai vào thành sau, đem Bạch Nặc đoàn người an bài ở nơi nào là hảo? Trạm Dịch khẳng định là không được, càng không thể đem người tiếp tiến cung, liền tính muốn gậy ông đập lưng ông cũng không phải như vậy cái thỉnh pháp. Tạm thời an trí ở Cơ Trường Minh trong phủ đi, Lệ Tuyết có thai sau, Cơ Trường Minh bồi nàng trụ trở về tướng quân phủ, trong phủ cũng vừa lúc không ra tới, như thế nào? Bạch Nặc đoàn người vào kinh, một đường đều có người dò hỏi bọn họ hành tung, nếu không có Yến Thương Lam đề cập, nàng nhưng thật ra thật đã quên đem Bạch Nặc an trí ở nơi nào. Cực hảo. Nhợt nhạt cười, tâm minh Yến Thương Lam vừa mới là vì nói sang chuyện khác. Nàng cũng phát hiện chính mình càng ngày càng mềm lòng, nhưng mặc dù là mềm lòng, nàng cũng cứu không được Sở Đốc, chứ không nói cổ đại phong kiến, nàng một nữ nhân vì nam tử trị liệu tư mật địa phương sẽ khiến cho như thế nào nghị luận, đơn luận y y thuật, nàng liền bất lực. Đại minh sự, ta làm càng khê đi một chuyến vương phủ. Lúc trước Yến Thương Lam đi ra Thương Minh quốc sau, Sở Đốc là hắn hậu thuẫn, tuy Sở Đốc không màng nàng năm lần bảy lượt khuyên giải khăng khăng tự chủ trương hành sự, chỉ bằng Ngự Hiền Vương phủ này một phần trung tâm, nàng thân là Thương Nguyệt quốc hoàng hậu, liền cũng không có lý do gì bỏ mặc. Vẫn là ngươi hiểu ta. Rút đi áo ngoài, nhẹ nhàng ôm lấy Lan Dung Nguyệt nằm xuống, trong lòng không cấm cảm khái và ngàn. Chúng ta là phu thê, ta tự nhiên hiểu ngươi. Trong giọng nói mang theo hai phần ủ rũ, ôm lấy Yến Thương Lam chậm rãi nhắm mắt lại. Ngủ đi. Nghe vài phần ủ rũ thanh âm, bất chi bất giác trùng, trong lòng táo ý tiêu hết, nhiễm buồn ngủ. Kinh thành trong vòng, cùng với cửa thành mở ra quấy nhiễu vô số người thanh ngộng. Trấn quốc tướng quân bên trong phủ, Dung quân bị Dung Liễm mời vào thư phòng. Trong phủ nhưng bố trí hảo. Dung Liễm trong giọng nói mang theo hai phần trầm trọng, đối thị vệ thủ lĩnh dò hỏi. Tướng quân, thuộc hạ đã dốc hết sức lực. Lần này đối mặt địch nhân đều không phải là hai quân giao chiến, hắn chinh chiến mười mấy năm, nhân bị thương duyên cơ chặn lên trước lộ, ở Trấn quốc tướng quân phủ lại làm 10 năm sau thị vệ, cho tới hôm nay lên tới thủ lĩnh. Này vẫn là lần đầu tiên hắn không có nắm chắc. Nửa tháng tới, trong phủ giới nghiêm, buổi tối Nhậm Nhiên có người lẻn vào trong phủ do hỏi, bắt được bất quá là một nửa, này trong đó còn không tính hoàn toàn không có bị phát hiện người. Lại vất vả ngươi hai ngày, Đại Vân Nhi đại hôn sau liền hảo. Thỉnh tướng quân yên tâm, thuộc hạ định bảo công tử đại hôn thuận lợi. Dung Liễm nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng do dự luôn mãi, phân phó nói, làm cửa thành người tùy thời hội báo tình huống. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tướng quân phủ phái người nhìn thẳng cửa thành. Này nhất cử động ngày sau ở sử quan dưới ngòi bút chắc chắn lưu lại một bút, Dung ra trung quân thủ vệ danh giới, hộ một phương bá tánh an khang, lại chưa từng có một chút ít cảng quân cử chỉ động, hôm nay này phiên hành động, tương lai mấy năm Dung ra ở trong triều nhất định phải tiểu tâm hành sự. Thị vệ thủ lĩnh sau khi rời đi, Dung quân ngưng mi, hài nhi cấp phụ thân thêm phiền toái. Giờ khác này Dung quân trong lòng thanh minh, minh bạch Dung Liễm này nhất cử động sẽ vì Dung ra lưu lại thai hoàng ẩm, trong lòng hơi ám, từ xưa đến nay quyền thần có mấy cái kết cục tốt. Trong lòng bắt đầu sinh một chút lưu ý. Không sao, bệ hạ anh minh, định sẽ không bởi vậy đối Dung ra tâm sinh nghi kỵ, ngày sau các ngươi huynh đệ hành sự tiểu tâm chút cũng là được, hiện giờ ngươi tử văn, quan tự hai há mồm, ngươi hành sự càng thêm muốn thận trọng, bệ hạ cố ý làm ngươi lưu tại kinh thành, ngươi trong lòng nhưng có tính toán. Dung Liễm trong giọng nói mang theo vài phần mỏi mệt. Không khỏi hồi tưởng quá vãng, ngày xưa mẫu thân trên đời khi, Dung ra tay cầm binh quyền, quyền khuynh triều dã. Trong triều đối địch người rất nhiều, lại chưa từng có người lấy Dung ra trong tay binh quyền nói sự, hiện giờ xem ra, hắn thật không bằng mẫu thân cơ trí. Phụ thân hắn có tâm lưu tại kinh thành thành tựu một phen sự nghiệp, lại cũng minh bạch, cưới đương triều thái phó nữ nhi, lưu tại kinh thành sẽ tự có thái phó dịu dắt, mặc dù là thái phó không có nói huề, rơi vào người khác trong mắt, như cũ không tránh được bị người mang theo thành kiến xem xét, ngay cả như vậy, hắn như cũ tưởng bác một bác, hài nhi tưởng lưu tại kinh thành, nhập lục bộ. Dung Liễm hơi ngây ra một lúc, đối Dung quân lựa chọn ngoài ý muốn, rồi lại như là ngoài ý muốn bên trong. Ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Đúng vậy. Ngươi đã quyết định, vi phụ liền không hề nhiều lời, Dung gia không có nạp thiếp tiền lệ, ngươi đã cưới thôi tiểu thư, liền toàn tâm toàn ý đãi nàng. Dung quân động tác nhỏ lại như thế nào giấu đến quá hắn đôi mắt, Dung quân là hắn nhỏ nhất nhi tử, cũng nhất được sủng ái, so trưởng tử thiếu một phần quyết đoán, rồi lại nhất giống hắn. Chuyện cũ đã xong, phụ thân yên tâm, hài nhi minh bạch. Ngày mai bệ hạ cùng nương nương qua phủ, chớ nên thất thố. Dung Quân trong lòng hơi sáp, là trong cung truyền ra tin tức sao? Dung Liễm lắc đầu, là Nhan cô nương tự mình truyền tin tức cấp vi phụ, Nhan cô nương hộ vệ nương nương an toàn, ngày mai tự nhiên cũng ở. Lan Dung Nguyệt đem bên người người đều phái ra đi, chỉ có trước mắt lưu tại kinh thành, hắn lại làm sao không rõ, đây là một liều tàn nhẫn dược, không có gì so buông cẳng có thể cất bước về phía trước. Hài Nhi minh bạch. Người trở về đi. Hài Nhi cáo lui. Dung Quân rời đi thư phòng sau, Dung Liễm đi đến ngày xưa Dung Thái Phu nhân cư trú sân, sân quét tức đến sạch sẽ, chủ nhân đã qua, lại sạch sẽ lưu lại cũng chỉ có hoang vắng. Trong lòng âm thầm hỏi chính mình, quyết định của hắn hay không sai rồi. Chỗ tối, một đạo thân ảnh đi ra, Dung Liễm lập tức toàn thân đề phòng, chậm rãi đến gần, thấy rõ Dung mạo sau, Dung Liễm đề phòng rút đi vài phần. Bái kiến chân quốc công. Dung Liễm âm thầm đề phòng, ngày tốt, sao ngươi lại tới đây? Nô tỳ hiện giờ đã đi theo tiểu công chúa, ngày mai bệ hạ cùng nương nương mang tiểu công chúa qua phủ để, nô tỳ đi trước tới nhìn một cái. Dung Thái Phu Nhân trong viện có một cái mật đạo, này mật đạo chỉ có Dung gia lịch đại đương gia chủ mẫu biết được, Dung Thái Phu Nhân sau khi qua đời, vẫn chưa đem mật đạo tin tức báo cho Lâm Sảo Hy, mà là làm nàng đem mật đạo tin tức báo cho Vân Giao, nàng tối nay tới thăm dò mật đạo, ngày mai vạn nhất có ngoài ý muốn, liền mang theo tiểu công chúa ẩn thân với mật đạo bên trong. Dung Liễm trăm triệu không nghĩ tới ngày tốt sẽ lựa chọn đi theo Yến Vô Song, rốt cuộc nàng có càng tốt lựa chọn, Yến Vô Song trưởng thành ít nhất còn muốn 15 năm, như vậy tưởng tượng, xem ngày tốt ánh mắt không khỏi nhiều vài phần xem kỹ. Người công phu không tồi. Trong phủ giới nghiêm sau, thủ vệ đã lớn phúc điều chỉnh, ngày tốt nhập phủ, thế nhưng không một người phát hiện, có thể thấy được trong phủ thủ vệ tuần tra còn xa xa không đủ. Chỉ là, Dung Liễm không biết, tối nay ngày tốt đều không phải là lẻn vào trong phủ, mà là từ mật đạo lặng lẽ tiến vào bên trong phủ, thuận tiện thăm dò một phen mật đạo hay không thông suốt. Đa tạ tướng quân khích lệ, ngày tốt không dám thẹn với thái phu nhân dạy dỗ. Hảo! Hảo! Hảo liên tiếp ba cái hảo tự, tận hiện tán thưởng. Có lẽ, Dung Liễm chính mình đều không có phát hiện, tán thưởng rất nhiều, trong lòng lại có vài phần đáng tiếc. Cho tới nay, ngày tốt sang sảng, nghĩ sao nói vậy, cảnh đẹp tinh tế, mọi chuyện mọi mặt chu đáo, không ngờ, hắn từ lúc bắt đầu liền nhìn lầm. Ngày tốt buồn có thể giấu kín hành tung, lặng yên từ mật đạo rời đi, hậu viện xem xét sau lại phát hiện so ngày xưa thái phu nhân trên đời khi, tướng quân phủ hậu viện đề phòng lòng rất nhiều, nơi trốn đều là pha chiêu, tùy tiện xuất hiện, cũng muốn mượn cơ nhắc nhở Dung Liễm, ngày mai đại hôn, tự nhiên cảnh giác. Đa tạ tướng quân khích lệ, tối nay quấy rầy, nô tỳ cáo lui. Đi thôi. Tuy không mừng ngày tốt lẻn vào, lại cũng không có lý do gì đem người lưu lại. Tuyết trắng hạ, sân mông lung. Thật lâu sau, Dung Liễm khẽ than thở, xoay người rời đi sân. Lao ra, nên nghỉ tạm. Lâm Sảo Hy tiến lên đối mới vừa đi ra Dung Thái Phu Nhân sân Dung Liễm nói. Vất vả ngươi. Bận rộn một tháng, ánh sáng nhạt hạ, Lâm Sảo Hy khuôn mặt lược hiện mỏi mệt. Bất hạnh khổ, Vân Nhi đại hôn, ta cũng liền an tâm rồi. Dung Liễm trong lòng chấn động, Dung ra đến đế vương tín nhiệm, tay cầm binh quyền, quyền khuynh triều dã, hắn ba cái nhi tử, hai cái liền không có vào tay chính mình trong lòng nhất tưởng cưới người. Cũng may Lâm Hiểu Hàm rộng lượng hiền huệ, con thứ hai hôn sự cũng coi như được với là lương viện, nhưng Dung Quân hôn sự này hắn trong lòng lại không như vậy lạc quan. Thôi thái phó là quan văn tự đứng đầu, Dung Quân ngày sau tiền đồ tất nhiên là không thể hạ lượng. Nhưng trong tay quyền lực quá mức, thật không phải chuyện tốt. Lao ra. Lao ra Lâm Sảo Hy liền gọi vài tiếng, trông thấy Dung Liễm hoàn hồn, Lao ra, ngươi làm sao vậy? Tân niên buông xuống, không biết Tĩnh Nhi cùng Giao Nhi phu thê ở Tây Bắc như thế nào. Dung Liễm tâm minh. Lâm Sảo Hy này đồng lứa là không đổi được, đãi năm sau trong tay hắn binh quyền cũng nên phóng một thả. Nghe được Vân Giao, Lâm Sảo Hy sắc mặt hơi hiện không vui, từ trước nàng chưa từng lo liệu trong phủ sự vụ, Vân Giao rời đi sau mới phát hiện, cùng quyền quý phu nhân kết giao khi, có không ít người âm thầm trướng mắt nàng, trong miệng không ngừng khích lệ Vân Giao, làm nàng trong lòng rất là không vui. Cũng may Dung Quân cùng thôi oanh oanh hôn sự định ra sau, sự tình rất có cải thiện. Giao Nhi nhất định phải đi Tây Bắc, ta cái này làm bà cũng không hảo ngăn trở. Phía trước gửi thư nói, Tĩnh Nhi hiện giờ phủ đệ đó là ngày xưa Bình Tây Vương phủ, nghĩ đến nhật tử là không tồi. Ngày xưa Lạc Doanh vẫn là hoàng hậu khi, Bình Tây Vương có thể nói thịnh cực nhất thời, bất quá ngắn ngủn 3 năm, nghĩ đến phủ đệ hết thảy đều thập phần không tồi. Thấy Lâm Sảo Hy tưởng tả, Dung Liễm cũng chưa nhiều lời, đưa Lâm Sảo Hy đến chủ viện cửa, liền nói, phu nhân sớm chút nghỉ tạm, ngày mai bệ hạ cùng nương nương đích thân tới, trong phủ sự tình phong đa, hôm nay ta liền ở thư phòng nghỉ ngơi, miễn cho thị vệ tới báo. Nhớ phu nhân nghỉ ngơi. Lâm Sảo Hy sửng sốt một chút, không biết là nơi nào chọc tới Dung Liễm, tùy ngươi. Hai chữ, ngữ khí không vui. Cùng lúc đó, Ngự Hiền Vương bên trong phủ. Hồng tụ hầu hạ Sở Đốc rửa mặt trải đầu sạch sẽ, đỡ Sở Đốc nằm xuống, đối với Sở Đốc khẩn nhìn chằm chằm ánh mắt, khó hiểu nói, nhị ca, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Sở Đốc cường ngạnh lộ ra một cái tươi cười, không có việc gì, chính là tưởng nhiều nhìn xem ngươi. Giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn Hồng tụ gương mặt, trong lòng nhiều cảm xúc luân phiên. Lúc trước Hồng tụ nhân hắn vi phạm Lan Dung Nguyệt, bị phái hướng vùng duyên hải, hiện giờ lại đến kinh thành, Hồng tụ quý trọng ngày xưa thời gian đã ở nàng trong đầu biến mất đến không còn một mảnh. Một đường mệt nhọc, nhị ca sớm chút nghỉ ngơi, đãi bệ hạ chuẩn ta cùng nhị ca hôn sự, nhị ca có thể xem cả đời. Hồng tụ thế Sở Đốc che giấu chăn, gương mặt phiếm đỏ ửng nói: "Hảo, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai trấn quốc tướng quân phủ Tam công tử đại hôn, luận lễ nên tự mình đi một chuyến mới là, ta thân thể không tốt, ngày mai bị một phần lễ, ngươi thay ta đi một chuyến." Một viên vong ưu tán thế nhưng thật đem Hồng tụ 3 năm ký ức quên đến không còn một mảnh. Sở Đốc đau lòng Hồng tụ, càng hận chính mình hảo đại hỉ công, nghe không tiến trung nôn. Phàm là hắn nghe tiến cầm vô ưu truyền tiến tin tức, cũng không đến mức rơi vào như vậy kết cục. Bị thương tới nay, hắn oan quá, hận quá, một đường hồi kinh, trên đường gặp qua cố nhân, mới phát hiện hắn nhất nên oán, hận chính là chính hắn. Nếu không có quyết giữ ý mình, lại như thế nào rơi vào như vậy kết cục. Hồi phủ trước tiên ngự y kìa liền đến, hắn cô Hoàng Ân, càng cô năm xưa tình cảm. Hảo! Hồng tụ từ Sở Đốc cùng Ngự Hiền Vương trong miệng biết được, bệ hạ đã cho phép nàng cùng Sở Đốc hôn sự, Ngự Hiền Vương càng là thừa nhận thân phận của nàng, ngày sau tất nhiên là có thời gian muốn lưu tại kinh thành, nhân tình lui tới cũng không tránh được miễn. Trong kinh không yên ổn, ngày mai tiểu tâm chút, bảo vệ tốt chính mình. Yên tâm, ta tuy ném 3 năm ký ức, công phu lại cường rất nhiều, sẽ không có việc gì. Ân, ta tin tưởng ngươi, sớm chút đi nghỉ ngơi. Hảo, dọc theo đường đi ngươi cũng mệt mỏi, ta liền ở cách vách phòng, có việc kêu ta. Hảo. Ngữ lạc, Sở Đốc hơi hơi nhắm mắt lại, đãi Hồng tụ sau khi rời đi mới chậm rãi mở. Nhìn nhắm chặt cửa phòng, Sở Đốc trong lòng cảm khái vạn ngàn, hắn hiện giờ đã không sai biệt lắm là một phế nhân, đối Hồng tụ, hắn luyến tiếc, càng không bỏ xuống được. Mỗi khi nghĩ đến làm Hồng tụ cả đời bồi hắn cái này phế nhân, trong lòng càng hụt hẫng. Quay đầu xem, Hồng tụ vì hắn trả giá quá nhiều, sớm đã chặt đứt chính mình rút đi, mặc dù là hắn thả Hồng tụ cũng không trô nhưng đi. Ngày xưa khẩn cầu bên nhau không để ý tới, hiện giờ được đến, lại dùng hắn nhất không nghị phương thức. Chỉ nguyện ngày mai gặp nhau sau, có 3 phần tình, Lan Dung Nguyệt trong lòng có thể tha thứ Hồng tụ 2 phần, không đến mức giống hiện giờ như vậy hoàn toàn không có quan hệ, mất đi 3 năm ký ức đối Hồng tụ tới nói lại nhiều quan trọng. Tự bị cầu sau, hắn oan chính mình lỗ mãng, đối Hồng tụ trong lòng đầy cõi lòng ấy nấy, bên ngoài đồn đại vớ vẩn, trong lòng áp lực, kia nhỏ bé đến cơ hồ không tồn tại khả năng, ép tới hắn không thở nổi. Trong lòng thậm chí không ngừng một lần muốn hiểu biết chính mình. Cũng thật tới rồi động thủ thời điểm, hắn khiếp đảm. Ngự y thì nói, kia cực kỳ bé nhỏ khả năng, hắn không nghĩ đánh cuộc, nhưng Hồng tụ hiện giờ chỉ có hắn. Vì nàng, hắn tưởng bác một bác. Mặc dù là không có thành công, ít nhất hắn có thể thủ nàng đến lão. Đêm khuya, thôi thái phó trong phủ, hắn tự mình bố khống thủ vệ, mặt lộ vẻ vui mừng cũng khó nén trong mắt mỏi mệt. Thôi thái phó bồi ở một bên, thấy thôi thái phó an bài hảo hết thể sau. Tự mình dâng lên một chén trà nóng, vất vả lao ra. Thôi phu nhân cùng thôi thái phó là thanh mai trúc mã, niên thiếu phu thề, chẳng sợ sắc suy, hậu trạch cũng chưa từng thêm một người. Trung nhân khi, thôi thái phó chức quan càng ngày càng cao, không phải không có nhào vào trong ngực mỹ nhân, nhưng thôi thái phó chỉ chân ái thôi phu nhân một người. Thôi phu nhân mới là chân chính sống thành mọi người hâm mộ bộ dáng, phu thề ân ái viên mãn, con cháu đầy đàn, trong nhà hòa thuận. Có thể nhìn đến oanh oanh gả đến dễ hiền. Lại vất vả một ít cũng là đáng giá. Hôm nay có thể nghe được lão gia nói như vậy, lòng ta cực an. Dung gia gia phong hảo, là khó được người trong sạch, tự biết hiểu Dung quân từng có một người trong lòng tới nay, đáy lòng sầu lo liền nửa phần chưa từng buông quá. Lại có một canh giờ liền sáng sớm, phu nhân bồi ta ngao một đêm, tốt không? Hảo, bất quá không phải bồi phu quân, ta muốn đi bồi bồi oanh oanh, gả chồng, lại không có khả năng mỗi ngày đều gặp một lần. Thôi phu nhân trong lòng toàn là không tha. Vất vả phu nhân. Thôi thái phó tự mình đưa thôi phu nhân đến thôi oanh oanh viện ngoại, nhìn theo thôi phu nhân tiến vào sau mới cất bước rời đi, theo sau ở cách đó không xa trong hoa viên thấy thôi oanh oanh của hồi môn nha hoàn trong đó hai người. Bái kiến lao ra. Ngày mai đại hôn, hai người các ngươi một tấc cũng không rời bảo hộ oanh oanh, vô luận chuyện gì, quyết không thể rời đi oanh oanh một bước, ngày mai qua đi, oanh oanh đó là hai người các ngươi nguyện trung thành người, ở bên người nàng một ngày, cần thiết đối nàng duy mệnh là tử. Hai người các ngươi nhưng minh bạch. Hai người cảnh giác một lòng, nô tỳ lĩnh mệnh. Đi xuống đi. Đúng vậy. Sáng sớm trước hắc ám. Vô số thân ảnh thừa dịp đen nhánh bóng đêm xuyên qua, kinh thành tây bắc giác cá thị, một cái tràn ngập nồng đậm mùi tanh sân, mỏng manh ánh đến hạ, mấy chục cái hắc ý y nhân ẩn thân với trong bóng tối. Chủ tử, Minh Nhị, Minh Tam, Minh Bốn đã lẻn vào tướng quân phủ, theo chờ đợi chủ tử ra lệnh một tiếng, lâm phủ bên kia đã an bài hảo, thuộc hạ ba người giả làm lâm phủ công tử từ cửa chính nhập phủ, chủ tử nhưng tùy chúc ra chúc mừng người nhập phủ. Minh một hồi bẩm. Lâu Hạo Nhiên hai chân bị phế, chỉ có thể ngồi xe lăn. Trúc gia cũng chính là Trúc Tĩnh Vũ phụ thân, hơn 2 năm trước đến Lan Dung Nguyệt nhìn chúng, vào triều làm quan, 1 năm trước đến một người tâm phúc lưu sĩ, người này cơ trí, học thức rộng, cực đến Trúc đại nhân trọng dụng, từ đây lúc sau, Trúc đại nhân liền xính này vi sư gia, tùy thời mang theo trên người. Trúc Thường Nghiệp. Lâu Hạo Nhiên mày nhíu lại, mắt lộ ra dữ tợn. Thương Nguyệt quốc trong triều trên dưới mọi người đều biết, Trúc Thường Nghiệp là Lan Dung Nguyệt tâm phúc, mới vừa được đến tin tức, ngày mai sở đốc sẽ không đích thân tới. Hắn vốn định giả làm sở đốc, lấy sở đốc thân phận càng dễ dàng tiếp cận Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt, không nghĩ tới sở đốc cư nhiên không tự mình đến hạ. Chủ tử cảm nhận được đến có cái gì không ổn. Trúc Thường Nghiệp người này như thế nào? Trúc Thường Nghiệp hiện giờ ở hộ bộ nhậm chức, Trúc gia thế đại từ thường, người này là một phen vòng tiền hảo thủ. Lâu Hạo Nhiên mắt lộ ra hung quang, khoe miệng nổi lên một mạt cười lạnh, sự thành lúc sau, sắc. Đúng vậy. Một lát. Trong bóng đêm tràn ngập mùi tanh sân lại khôi phục đến ngày xưa lặng yên không một tiếng động. Phảng phất hết thể từ bắt đầu liền không tồn tại. Chân trời đệ nhất lũ quang cắt qua phía chân trời, top 5 top 3 dậy sớm người đi đường đánh vỡ đêm yên lặng, trong không khí đều bay nhàn nhạt vui mừng. Các trong phủ hạ nhân cũng dần dần công việc lưu đủ lên. Hôm nay triều đình nghỉ tắm gội, Ôn Nguyệt điện lại một sửa ngày xưa yên lặng. Nên nổi lên sao? Mềm mại mang theo buồn ngủ thanh âm từ trong lòng truyền vào hắn trong tai. Còn sớm, chúng ta sau giờ ngọ khởi hành không muộn. Ân, khẽ ư một tiếng, hô hấp lại tiệm hoán lại tới. Cổ nhân thành hôn, lấy chi hoàng hôn, xem tên đoán nghĩa, thành thân bái đường là ở hoàng hôn khi. Đón dâu sau, vòng thành một vòng, quá ngọ nhập tướng quân phủ. Vào đông đêm trường, Đại Lan Dung Nguyệt lại lần nữa tỉnh lại, ấm áp ôm ấp làm nàng không nghĩ động. Giờ nào? Mới đến giờ tị. Giờ tị vì buổi sáng 9 điểm 11 giờ. Không còn sớm, nên nổi lên. Nàng hồi lâu không khởi như vậy chậm, nghỉ ngơi tốt sao? Giơ tay sửa sang lại một chút Yến Thương Lam thái dương tóc dài, theo sau đem vùi đầu ở Yến Thương Lam trước ngực. Bọn họ tựa hồ hồi lâu không có thức dậy như vậy chậm. Rất tốt. Đại trong chiều hết thể trôi chảy lúc sau, không bằng mỗi cái 5 ngày nghỉ ngơi 2 ngày, như thế nào? Hắn hiện giờ tuổi trẻ, nhưng cũng tổng không thể thời thời khắc khắc đều nhào vào trên triều đình, trong chiều công việc bề bộn, nhất tiêu hao tâm thần, nàng luyến tiếp. Hảo, nghe ngươi. Hắn cũng đã lâu không có nghỉ ngơi như vậy hảo. Quyết chiến đêm trước, ngược lại làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ là nhân phiền toái chung có một cái kết quả. Mẫu thân. Mẫu thân ngoại điện, mềm mại thanh âm nhỏ giọng gọi, nghe thanh âm liền có vẻ thập phần cao hứng, bước cẳng chân chạy bộ tiến vào nội điện, vừa mới chuẩn bị vén rèm lên đều đi vào, đã bị tiểu cung nữ cấp chặn. Điện hạ, nương nương còn ở nghỉ ngơi. Tiểu nhân nhi đáy mắt hiện lên một mặt khó hiểu mê mang. Cặp kia giống như chân châu đen con ngươi phảng phất đang nói chuyện, nói ngươi sợ không phải ở nói dối đi. Làm nàng vào đi. Mỗi ngày thời gian này, nàng đã bồi tiểu vô song dùng quá đồ ăn sáng, tiểu gia hỏa thói quen buổi sáng cùng nhau giường liền tìm nàng. Hôm nay tiểu gia hỏa đã tận lực người tới. Tiểu vô song nhìn thoáng qua cung nữ, tựa hồ ở biểu thị công khai thắng lợi. Mậu thân. Tiểu vô song đi đến mép giường, ngồi xổm xuống cởi ra giày, trực tiếp bỏ lên trên giường, nhìn đến Yến Thương Lam, xoa xoa đôi mắt, cha. Nhìn tiểu gia hỏa vui sướng ánh mắt, Lan Dung Nguyệt giơ tay nhẹ nhàng nhéo một chút non mềm gương mặt, hôm nay cha cùng mẫu thân mang ngươi ra cùng, được không? Có đường hồ lô sao? Tiểu vô song đôi mắt nháy mắt sáng. Tiểu gia hỏa thích đồ ngọt, đúng là trường răng sữa thời điểm, Lan Dung Nguyệt không được nàng ăn đường, cho nên nói cho nàng, đường chỉ có ngoài cung mới có, đường hồ lô tự nhiên cũng là. Có thể ăn một chút thôi. Mẫu thân không được gạt ta. Ở ăn đồ ngọt điểm này thượng, tiểu vô song có vẻ phá lệ chấp nhất. Đối mặt đó là ngây thơ đôi mắt, Lan Dung Nguyệt cảm giác chính mình mau thất tín, rốt cuộc mỗi lần đáp ứng tiểu gia hỏa có thể ăn một chút ngọt, theo sau liền thật sự chỉ cho phép làm nàng ăn một chút, ngự thiện phòng đưa tới một chồng điểm tâm, nàng chỉ cho phép tiểu vô song ăn nửa khối, có thể là hạn chế quá độc ác, dẫn tới tiểu vô song đối đồ ngọt không hề sức chống cự. Không lừa ngươi, giơ tay nhẹ nhàng quát một chút tiểu vô song cái mũi, ngay sau đó mang theo sủng nịch lại bất đắc dĩ cười khai. Nghe được Lan Dung Nguyệt bảo đảm, tiểu gia hỏa nháy mắt cười khai. Lan Dung Nguyệt bất đắc dĩ cười, như vậy thích ăn, không biết là hảo vẫn là không tốt. Không có biện pháp, thời đại này nhưng không có nha sĩ cùng chấm răng, ở hữu hiệu lựa chọn nội, chỉ có thể làm tiểu gia hỏa ăn ít đường, hoặc là không ăn. Một nhà ba người náo loạn trong chốc lát mới rời giường, dùng bữa sau Lan Dung Nguyệt phân phó Cửu Nhi đi phòng bếp nhỏ làm một chuỗi đường hồ lô mang lên, hôm nay bên ngoài đường hồ lô nàng cũng không dám cấp tiểu vô song ăn. Sau giờ ngọ, Đại Dung Quân đem tân nương nên vào phủ sau, đế hậu đoàn người chậm rãi đã đến. Khấu kiến bệ hạ, nương nương lấy tân lang cầm đầu, mọi người đang muốn quỳ xuống đón chào, Yến Thương Lam lập tức ý bảo nói, miễn lễ, hôm nay cô bồi nương nương tới tham gia Dung Khanh đại hôn, đem cô coi như bình thường khách nhân liền có thể. Đúng vậy. Dung Quân chắp tay lĩnh mệnh, ánh mắt đảo qua Lan Dung Nguyệt bên cạnh người Nhan Khanh, đáy mắt xẹt qua một mạt hơi ám, trong phút chốc, Nhan Khanh kia xa lạ ánh mắt, trong lòng trầm xuống, không chờ mọi người phát hiện dị thường, Dung Quân đã khôi phục gương mặt tươi cười. Dung Quân kia trong nháy mắt thất thần vẫn chưa tránh thoát Lan Dung Nguyệt, Dung Quân hoàn hồn cực nhanh làm như tại dự kiến ở ngoài lại cũng tại dự kiến bên trong. Kể từ đó, hai người đều buông xuống, cũng là chuyện tốt. Thần Nam Cung Thừa bái kiến bệ hạ, hỏi nương nương Kim An. Vẫn ăn sau, Nam Cung Thừa ánh mắt dừng ở Nhan Khanh trên người, làm như định rồi cách. Yến Thương Lam minh bạch Nam Cung Thừa là ở lấy lòng Lan Dung Nguyệt, liền ý bảo gật gật đầu. Nam Cung đại nhân, biệt lai vô dạng. Đi về phía Nam hồi kinh khi, Nam Cung Thừa ra cung đón chào, lúc ban đầu nàng còn tưởng rằng Nam Cung Thừa nên chính là Nam Cung Mặc, hồi kinh sau mới biết được Nam Cung Thừa coi trọng Nhan Khanh. Hôm nay trong triều hai đại xương cánh tay nhà liên hôn, triều dã trên dưới, cơ hồ không người không tiến đến xem lễ. Nam Cung Thừa như vậy đứng ra không hề có cô kỵ người khác ánh mặt trời, đặc biệt là kia lấy lòng Lan Dung Nguyệt bộ dáng, dừng ở rất nhiều đại thần trong mắt quả thực là cay đôi. Mắt. Nương nương nhớ rõ vi thần, là vi thần chi hạnh. Nam Cung Thừa nào có thời gian dỗi quản người khác như thế nào xem, thấy Lan Dung Nguyệt một mặt không dễ, biết Lan Dung Nguyệt đối Nhan Khanh ảnh hưởng quá sâu, càng biết Nhan Khanh là như thế nào nhìn chúng Lan Dung Nguyệt, hắn muốn đi Nhan Khanh, trừ bỏ lấy lòng Nhan Khanh ở ngoài, nhất nên lấy lòng người đó là Lan Dung Nguyệt. Hôm nay cơ hội khó được, hắn nào có không phỏng trừng người khác ánh mắt. Thấy Lan Dung Nguyệt không phản cảm hắn, lập tức rèn sắt khi còn nóng nói, hôm nay khách khứa đông đảo, thần sinh ra giang hồ võ lâm, công phu còn không có trở ngại, không biết thần hay không may mắn phụng dưỡng ở nương nương bên cạnh người. Khu, khu, Yến Thương Lam đánh gãy Nam Cung Thừa kia phó lấy lòng bộ dáng, hắn biết Nam Cung Thừa hôm nay cử chỉ vì sao, nhưng người khác không hiểu được, nó ngày còn cần trọng dụng Nam Cung Thừa, một ngày chưa cưới Nhan Khanh. Nam Cung Thừa phải trên lưng một cái lấy lòng trung cung thanh danh, với lên trước bất lợi. Bất quá, Nam Cung Thừa như vậy phóng đến rất mặt mũi, hắn đảo thật đúng là xem trọng hắn cùng Nhan Khanh hai người. Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ, chuẩn thần phụng dưỡng bên cạnh người. Nam Cung Thừa biết được sẽ trên lưng một cái như thế nào thanh danh, đã vào triều làm quan, hắn dựa vào là thực lực, so với bỏ lỡ Nhan Khanh, trong triều những cái đó đại thần sử ngáng chân thật không đáng giá cái gì. Chuẩn. Nam Cung Thừa ra mặt như vậy sau. Đều đổ ở cửa, hắn thật đúng là không muốn bác Nam Cung Thừa mặt mũi. Tạ bệ hạ, nương nương ân điển. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nhợt nhạt cười, sẽ nghiên cứu, không tồi. Sẽ nghiên cứu, có kiêu ngạo tiền vốn, quan trọng nhất chính là cũng đủ không biết xấu hổ. Dáng vẻ này nói không chừng thật đúng là có thể truy được đến Nhan Khanh. Nhược chân thành, nàng tất thành toàn. Nam Cung Thừa lấy lòng cười, vi thần tạ nương nương khích lệ. Chỉ là này một bộ chân chó bộ dáng rơi vào đại thần trong mắt. Một đám nguyên bản nhìn chúng, kiêng kỵ Nam Cung Thừa người đều hoài nghi có phải hay không chính mình đem Nam Cung Thừa xem quá nặng, do đó sai đánh giá Nam Cung Thừa chỉ số thông minh. Giờ phút này, cập ngày sau rất dài một đoạn thời gian, không một người minh Nam Cung Thừa lấy lòng Lan Dung Nguyệt dụ ý. Rất nhiều người cho dù ngày sau biết được chân tướng, cũng không nghĩ thừa nhận Nam Cung Thừa phạm xuẩn lại là vì một nữ nhân. Nam Cung Thừa đi đến Yến Thương Lam phía sau, trực tiếp tế đi rồi Dạ Si, cùng Nhan Khanh sóng vai mà đứng. Dạ Si trong lòng thâm than, hắn giai nhân lại ở nơi nào? Nhan cô nương, cấp. Nam Cung Thừa từ trong lòng móc ra một cái ống trúc bộ dáng đồ vật đưa cho Nhan Khanh. Nhan Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra đây là Nam Cung gia độc môn ám khí. Nam Cung gia tổ tiên từng có người đi đường môn nữ tử làm vợ. Vì vậy Nam Cung gia ám khí ở trên giang hồ cũng là số một, thiện cơ quát loại ám khí, thậm chí nhưng cùng cơ gia chạy song song với. Không cần. Hôm nay đặc thủ, còn thỉnh cô nương nhận lấy. Nam Cung Thừa không chịu từ bỏ, tự liếc mắt một cái nhập tâm sau, hắn trong mắt rốt cuộc dung không dưới người khác. Nhan Khanh giữa mày nhíu lại, lại thấy không ít người đầu tới ánh mắt, hơi làm do dự, duỗi tay tiếp nhận, đà tạ. Không khách khí. Nam Cung Thừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, không uổng công hắn dùng 10 ngày qua thời gian làm thành cái này ám khí, rốt cuộc là đưa ra đi. Tự mới gặp tới nay, hắn đưa quá vô số đồ vật, này vẫn là Nhan Khanh lần đầu tiên nhận lấy. Tuy rằng là vì Lan Dung Nguyệt an toàn, nhưng tóm lại là có cái tốt bắt đầu. Hai người động tác nhỏ không thể gạt được phía trước Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam, hai người đáy lòng đồng thời âm thầm nghĩ, Nam Cung Thừa này tận dụng mọi thứ bản lĩnh, có lẽ thật đúng là có thể thành. Nhập chính đường, Dung Liễm lập tức chắp tay thỉnh nói, bệ hạ, nương nương, thỉnh ngồi. Liền không thích Lan Dung Nguyệt Lâm Xảo Hy giờ phút này đều là đẩy mặt ý cười. Hôm nay Dung Khanh đại hôn, tướng quân, phu nhân, thỉnh. Yến Thương Lam cự tuyệt, theo sau bên trái sườn ngồi xuống, Lan Dung Nguyệt ngồi ở Yến Thương Lam hạ đầu. Trừ chính đường ngoại, lấy tả vi tôn, hữu thứ chi, cấp đủ Dung ra mặt mũi. Theo một tiếng tân nhân đến, trường hợp nháy mắt náo nhiệt lên. Đỏ thấm hoa hai đoạn liên tiếp một cái tân gia đình, thế gia kiểu nữ cùng thế gia con cưng liên hôn, đế hậu tự mình đến hạ, đế hậu mặt mang ý cười, chân thành chúc mừng, không hề có ngoại giới nghe đồn như vậy đế vương kiêng kỵ hai đại quyền thần nhà liên hợp. Từ xưa đến nay, công cao chấn chủ, phàm là quyền thần, lại có mấy cái kết cục tốt, hiện giờ mơ hồ gian có đánh vỡ thưởng quy ý tứ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, dập đầu gian, vui mừng trong không khí đột nhiên nhiều một mạt ồn ào. Lần này người tiếp tân là lễ bộ chủ sự, Yến Thương Lam lập tức ý bảo, người tiếp tân lập minh này ý. Phu thê đối bái. Người tiếp tân thanh âm vừa ra, liền bạn tranh một tiếng, vui mừng trong không khí nhiễm một mạt mùi máu tươi. Hai cái tân nhân, Thôi Hoanh Hoanh ngây người, Dung Quân vội vàng đem Thôi Hoanh Hoanh hộ ở sau người. Yến Thương Lam không chút hoang mang ngồi, tụ tập nội lực với thầm nghĩ, bái đường. Khẩn trương hoảng loạn không khí chung, bình tĩnh chấn định hai chữ làm nhân tâm nhất định. Đúng vậy, mau bái đường. Người tiếp tân treo một lòng tựa cũng yên ổn xuống dưới, thúc giục nói. Phu thê đối bái. Dung Quân tay trái nắm lụa đỏ, vươn tay phải nắm lấy Thôi Hoanh Hoanh tay trái, nhỏ giọng trấn an nói, đừng lo lắng, có ta. Ngữ lạc gian, trong lòng khẽ run, cùng Thôi Hoanh Hoanh tương đối, dư quang nhìn về phía bên phải, trong đám người, sớm đã không có Nhan Khanh thân ảnh. Ân. Thôi Hoanh Hoanh đáp nhẹ thanh lôi trở lại Dung Quân thần trí. Phu thê giao bái. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Người tiếp tân treo một lòng, thanh âm khẳng khen hữu lực, thậm chí có vài phần chấn định nhân tâm tác dụng. Dung Quân nắm Thôi Hoanh Hoanh tay, tự mình hộ tống nàng đi hậu trạch. Phích một tiếng, vui mừng chính đường nhiễm huyết tinh. Bệ hạ, nương nương, mời theo vi thần đi hậu trạch. Dung Liễm rốt cuộc kiềm chế không được, lấy thân che ở Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt trước người, để ngừa vừa mới ám khí lại lần nữa đột kích. Trấn quốc tướng quân, cô mượn chính đường một tòa. Yến Thương Lam đem bàn tay hướng Lan Dung Nguyệt, Lan Dung Nguyệt cười nhạt. Đem tay đặt ở Yến Thương Lam lòng bàn tay, hai người nắm tay, ngồi trên chính đường. Hai người nhìn nhau cười sau, Lan Dung Nguyệt chấn định nói, người tới, bảo hộ nữ quyến đi Minh Nguyệt Viện. Lâm Xảo Hy nghe tiếng Lan Dung Nguyệt ra lệnh, đáy mắt xẹt qua một mạt không mừng, trong lòng càng là phiền muộn không thể, nhỏ giọng mắng một câu, hai tinh. Lâm Xảo Hy đem hôm nay đại hôn biến cố toàn bộ còn đâu Lan Dung Nguyệt trên người, thầm nghĩ, ngày sau ly cái này hai tinh xa một chút, chuẩn không chuyện tốt. Nàng không biết. Dịch Dung Thành người hầu Cửu Nhi nghe được nàng lời nói, đáy mắt hiện lên một mạt lạnh lẽo. Lan Dung Nguyệt phát hiện sau, nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Cửu Nhi không cần để ý. Hôm nay đại hôn biến cố, bọn họ mượn Trấn Quốc tướng quân phủ nơi sân diệt trừ Lâu Hạo Nhiên, bị Lâm Xảo Hy hoán trách vài câu không ảnh hưởng toàn cục. Có Cửu Nhi hộ tống, nữ quyến nhanh chóng rút lui. Ngày xưa ở Trấn Quốc tướng quân phủ khi, Lan Dung Nguyệt cư trú chính là Minh Nguyệt viện, Minh Nguyệt viện tứ phía trống trải, núi giả, tiểu kiều nước chảy bố cục, nhất thích hợp phòng thủ. Đàm tiên sinh, xin dừng bước. Ngoài cửa, ngồi ở trên xe lăn trung niên nam tử đang định đi theo nữ quyến đi hậu viện tránh loạn, lại bị Lan Dung Nguyệt mở miệng ngăn cản. Thảo dân hai chân không tiện, còn thỉnh bệ hạ, nương nương thứ lỗi, thảo dân không thể đứng dậy hành lễ. Ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, rất có đại gia phong phạm, ngữ lạc hậu, thấy một bên Trúc Thừa Nghiệp không có mở miệng vì hắn giải thích, đáy lòng xẹt qua một mặt do dự. Mặt ngoài như cũ thập phần bình tĩnh. Đàm tiên sinh hai chân bị phế, thành người què. Bổn cung sớm biết, tất nhiên là sẽ không theo một cái tàn phế so đo. Lời vừa nói ra, không ít người đối Lan Dung dưới ánh trăng ý thức nhăn nhăn mày, ngay sau đó nghĩ đến phía sau, túi đầu che lấp. Nương nương nói cẩn thận. Ngữ lạc một lát, thấy Yến Thương Lam không hề có đứng ra ý tứ, khỏe miệng ngược lại giơ lên một mạt nghiền ngẫm ý cười, hắn trong lòng lạnh lùng. Nói cẩn thận. Đối với ngươi, bổn cung còn cần nói cẩn thận sao? Rùa đen rút đầu. Người trong lòng không đế, hắn tự nhận là không có lộ ra chút nào sơ hở. Chính đường ở ngoài, vô số cao thủ sớm đã vây quanh, hôm nay ra tay, hắn liền biết Lan Dung Nguyệt đã sớm bố trí hảo bấy giờ, vốn định theo nữ quyến đi trước hậu viện, tìm cơ hội rời đi, không nghĩ tới bị Lan Dung Nguyệt mở miệng ngăn trở. Khi nói chuyện, chính nội đường, nữ quyến chỉ còn Lan Dung Nguyệt cùng bên người nàng hai cái thị nữ. Đương nhiên, bị ngày tốt ôm vào trong ngực tiểu vô song bị hắn tự động xem nhẹ. Ta, Lâu Hạo Nhiên, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy sợ chết, đều mắng ngươi rùa đen rút đầu, cư nhiên thật xúc đầu. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng, hai tròng mắt khinh miệt nhìn ngồi ở xe lăn chung Lâu Hạo Nhiên. Lâu Hạo Nhiên khó thở, chỉ cảm thấy tâm đầu huyết mùi tanh dâng lên. Lâu Hạo Nhiên? Ai là Lâu Hạo Nhiên? Làm bộ làm tịch nhìn nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm ai. Lâu nghe Đàm tiên sinh học nhiều biết rộng, thông tuệ vô song, chính là kinh thế chi tài, không ngờ cư nhiên liền Lâu Hạo Nhiên đều không có nghe nói qua, xem ra là hữu danh vô thực, dại dột lợi hại. Lan Dung Nguyệt từng câu từng chữ, giống như lưỡi dao sắc bén cắm vào Lâu Hạo Nhiên tâm. Mọi người tuy cảm thấy Lan Dung Nguyệt nói chuyện khó nghe, ở biết trên xe lăn không phải Đàm tiên sinh mà là Lâu Hạo Nhiên kia một khắc khởi, chính là hảo không cảm thấy Lan Dung Nguyệt nói khó nghe. Mọi người trong lòng đối Lan Dung Nguyệt không mừng, nhưng đối mặt cường giả trong miệng lời nói, như cũ sẽ ở trước tiên lựa chọn tin tưởng, liền như lúc này. Lâu Hạo Nhiên thúc đẩy xe lăn xoay người, trong mắt mãn hàm lệ khí, không hổ là ta thân thủ bồi dưỡng sát thủ, ánh mắt trước sau như một sắc bén. Lấy toàn bộ kinh thành vì bàn cờ, Trấn Quốc tướng quân phủ vì trung tâm thiết hạ bấy dập, chờ hắn tới cửa chui đầu vô lưới. Mặc dù là hắn mệnh tang hôm nay, hắn cũng đến kéo Lan Dung Nguyệt trốn cùng. Lúc này cảnh này, giống như kiếp trước, chỉ là lập trường thay đổi, nàng vì giao thớt, hắn vì thịt cá. Lâu Hạo Nhiên một câu, chính nội đường mọi người trong lòng còn nghi vấn, thầm nghĩ, sát thủ. Lan Dung Nguyệt cư nhiên là Lâu Hạo Nhiên bồi dưỡng sát thủ, khi nào chỗ nào. Sát thủ. Liền bên cạnh ngươi này đó hàng xấu cũng có thể nói sát thủ, đôi mắt này cũng không phải là hạt, mà là thật ngủ. Lâu Hạo Nhiên tồn một bộ như thế nào tâm địa, nàng trong lòng biết rõ ràng, tất nhiên là sẽ không mắc mưu. Lâu Hạo Nhiên trong lòng khó thở, không biết bao lâu toàn bộ quay chung quanh chính đường sân đều bị ám vệ vây quanh lên, hắn muốn sống, không thể đánh bừa, chỉ có thể dùng trí thắng được, như thế nào? Không dám thừa nhận. Nga. Khinh miệt cười, kia cao cao tại thượng ánh mắt giống như mọi người đều con kiến, ta đảo không biết ta khi nào thành Minh Điện bồi dưỡng sát thủ, Lâu Hạo Nhiên, ngươi sợ không phải rối loạn tâm thần đi. Kiếp trước Lâu Hạo Nhiên giàu có ý vị nói kiếp trước hết thảy, cũng nổi lên không ít người trong lòng còn nghi vấn. Kiếp trước kiếp này nói đến, Lan Dung Nguyệt kia trí nhiều gần yêu tài trí, hiện tại nghĩ đến, tuổi còn trẻ liền sáng lập khổng lồ quỷ môn, vô luận là ở giang hồ vẫn là ở miếu đường, quỷ môn đều có một vị trí nhỏ, thậm chí thiên nhai hải các phú khả địch quốc. Tựa hồ hết thể nhược chân như Lâu Hạo Nhiên lời nói, kiếp trước kiếp này, liền nói được đi qua. Mọi người trầm tư, Lâu Hạo Nhiên thấy Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam từ đầu đến cuối sắc mặt đều không có bất luận cái gì biến hóa, ngược lại giống đang nghe thuyết thư giống nhau, ha ha điểm tâm, uống trà, hảo không nhàn nhã. Chuyện xưa biên không tồi. Yến Thương Lam cầm lấy một khối điểm tâm, cắn một ngụm, ngọt nị hương vị thổi quét toàn bộ khoang miệng, mày nhíu lại, trực tiếp ném hướng ngoài cửa Lâu Hạo Nhiên, hảo xảo bất xảo ném nhập Lâu Hạo Nhiên trong tay, ngay sau đó cười, cô thưởng ngươi. Bộ dáng kia phảng phất đang nói, tiếp cô ban thưởng, ngươi chờ còn không quỳ liếm tạ ơn. Tức giận đến Lâu Hạo Nhiên đầy mặt đỏ bừng, kia thật vất vả áp chế mùi máu tươi lại từ yết hầu toát ra. Ngươi nhìn Lâu Hạo Nhiên này phúc khó thở bộ dáng, Lan Dung Nguyệt trong lòng thật là thông khoái, đánh gãy Lâu Hạo Nhiên nói, ngươi cái gì ngươi, một câu đều nói không rõ, nếu không phải cảm thấy ngươi chuyện xưa biên đến không tồi, bổn cung thật đúng là không muốn lưu trữ ngươi lãng phí không khí. Ai? Ngươi nói một chút ngươi loại người này, tồn tại lãng phí không khí, đã chết lãng phí thổ địa, thật đúng là chính là cái sống thoát thoát phế vật. Chật xứng với Lan Dung Nguyệt kia ghét bỏ ánh mắt, Lâu Hạo Nhiên biết hầu chỗ sâu trong một hơi rốt cuộc gáp lực không được, trực tiếp một búng máu phun tới. Lâu Hạo Nhiên đối mặt chính đường, một búng máu trực tiếp phun nhập chính nội đường, đại hỉ chi nhật thấy huyết, không may mắn, Dung Liễm nhịn không được nhăn nhăn mày, Lan Dung Nguyệt thấy thế, cười nói, vẫn là này màu đỏ tươi đẹp, nhìn vui mừng, chính là không biết ngươi huyết đủ không đủ đủ nhiễm hồng này hỉ đường. Nghiêm túc ánh mắt làm mọi người cái chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Ta là Nam Diệu quốc quân chủ, ngươi dám giết ta. Hắn quá rõ ràng Lan Dung Nguyệt, hắn biết, Lan Dung Nguyệt càng là phong khinh vân đạm khi, càng là giết người với vô hình. Giờ phút này, Lâu Hạo Nhiên sợ, cũng hối hận. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, hắn hối hận có cùng Lan Dung Nguyệt đồng quy vu tận ý tưởng. Thủ đô vong, mất nước chi quân, không giết lưu trữ lãng phí lương thực. Yến Thương Lam khinh miệt nói, trong lòng nổi lên từng trận đau, Lâu Hạo Nhiên chuyện xưa, rơi vào người khác trong miệng chỉ cảm thấy Lan Dung Nguyệt là yêu nghiệt, nhưng rơi vào hắn trong thai, lại ở trong lòng nổi lên thực cốt đau đớn. Như vậy kiếp trước, vì sao không có hắn? Đau khổ một đời, rơi vào như vậy kết cục. Nên có bao nhiêu đau. Cố tình giờ này khắc này, hắn nửa điểm đều không thể biểu hiện ra ngoài, thậm chí liền một cái ôm đều không thể. Thiên hạ sơ định, nhược chân có người tin, ngày sau chắc chắn có người mượn cơ hội sinh sự. Lâu Hạo Nhiên đang nói thời điểm, hắn không ngừng một lần muốn giết Lâu Hạo Nhiên, cố tình cái kia kiếp trước chỉ có thể coi như một cái chuyện xưa qua đi, không thể biểu lộ mảy may. Giờ khắc này, Yến Thương Lam thật cảm thấy đế vương hưởng hết thiên hạ tối cao quyền lực, tay cầm sinh sắt quyền to, lại như cũ nơi chốn nước thúc. Nghĩ này đó, nhìn một thiên đang ở bị Lan Dung Nguyệt uy điểm tâm tiểu vô song, ánh mắt thâm thúy vài phần, cũng kiên định vài phần. Bệ hạ anh minh, mất nước chi quân, nên sát, Lâu Hạo Nhiên càng nên sát. Dung Liễm không biết Yến Thương Lam tâm lý biến hóa, lại thập phần tán đồng không thể lưu trữ Lâu Hạo Nhiên. Bệ hạ, Lâu Hạo Nhiên là quân đoạt đế, hắn vốn là một cái tên là Minh Điện sát thủ tổ chức thủ lĩnh, mấy năm nay giết người vô số, bệ hạ thiết không thể lưu trữ người này. Nam Cung Thừa lập tức đứng ra tán thành nói. Có Nam Cung Thừa khai khơi dòng, Lâu Hạo Nhiên bên người Trúc Thừa Nghiệp không biết bao lâu cũng đứng dậy. Bệ hạ, Lâu Hạo Nhiên nên sát, cũng đương sát, không giết không đủ để bình dân phẫn. Lấy ba người cầm đầu, tiến đến tham gia hỷ yến triều thần toàn nhất nhất tán thành. Thiên địa đã bái, phu thê đã thành, nhưng sát. Yến Thương Lam lời nói rơi xuống, liền nghe thấy Lâu Hạo Nhiên lớn tiếng bật cười. Ha! Ha chỉ thấy Lâu Hạo Nhiên nhấc lên xe lăn cái đáy, lộ ra mấy cây mọi người chưa bao giờ gặp qua tuyến, khiêu khích nói, Lan Dung Nguyệt, ngươi dám giết ta sao? Chỉ thấy Lan Dung Nguyệt giơ tay, không biết bao lâu xuất hiện ở Lan Dung Nguyệt bên cạnh người nhan khanh đệ thượng một cái mồi lửa. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận trực tiếp ném cho Lâu Hạo Nhiên, vai hề, ngươi đã tưởng biểu diễn, không ngại động thủ. Nhìn trên đùi mồi lửa, Lâu Hạo Nhiên đáy mắt trong phút chốc chần chờ. Đúng lúc này, nguyên bản đẩy xe lăn người một phen đoản kiếm trực tiếp đâm thủng Lâu Hạo Nhiên ngực. Lâu Hạo Nhiên quay đầu lại, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn phía sau người. Vì sao? Con kiến còn ham sống, với điện chủ tới nói, chúng ta là con kiến, nhưng chúng ta cũng muốn sống. Nói nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nàng hứa hẹn, làm ta sống. Lâu Hạo Nhiên chống một hơi, muốn từ trong lòng móc ra vì đồng quy vu tận chuẩn bị mồi lửa, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, đôi tay thủ đoạn kinh mạch đã đứt, giữ tợn âm lệnh ánh mắt gắt gao trứng mắt, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thấy Lâu Hạo Nhiên không có hô hấp, Minh Một quỳ xuống, sự thành. Hắn đã sự thành, nên Lan Dung Nguyệt thực hiện lời hứa. Bệ hạ, người này quyết không thể phóng. Lâu Hạo Nhiên thủ đoạn dung liễm nghe qua không ít, người này là Lâu Hạo Nhiên tín nhiệm nhất người, càng là đối Minh Điện rõ như lòng bàn tay, nếu là thả, tương lai cũng tất thành hậu hoạn. Bệ hạ, như thế nào, cô ái khanh nhóm tưởng cô là một cái tư lợi bội ước người. Bệ hạ, thần không dám, người này không giết, nhưng cũng quyết không thể phóng. Thôi thái phó trưởng tử mở miệng nói, có một thì có hai, không ít người mở miệng bàn lại. Duy độc cùng Lan Dung Nguyệt quan hệ thân mật quan viên không một người tham dự việc này. Câm miệng, ồn ào đến buồn cung đau đầu. Nàng chưa bao giờ đặt chân triều đình, hôm nay nhưng xem như cảm nhận được này đó đại thần một chữ miệng, kia có thể so nói như vẹt lợi hại nhiều, nói ra nói không giống nhau, ý tứ tận tương đồng. Lạnh băng con ngươi làm nhân tâm tóc lạnh, mọi người nhìn về phía Dung Liễm. Buồn cung đã đáp ứng thả Minh Một, tự nhiên liền không lo lắng Minh Một ngày sau có đối bệ hạ cùng buồn cung rút kiếm tương hướng một ngày, ngăn cản Lâu Hạo Nhiên không tích cực, hiện giờ nhưng thật ra tích cực, một đám ngu xuẩn. Ngữ lạc, Lan Dung Nguyệt cũng ngây ra một lúc, gần nhất nàng như thế nào càng ngày càng khống chế không được chính mình tính tình. Phải biết rằng nàng chính là một cái lý tính đến lãnh đạm người. Hơi lăng một chút, thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Yến Thương Lam cũng phát hiện Lan Dung Nguyệt dị thường, không nghĩ ở triều đình ở ngoài lại nghe triều thần tranh luận không thôi. Nguyệt Nhi hứa hẹn, đó là cô hứa hẹn, ngày sau chỉ cần ngươi không làm tàn hại ba tánh, thương cập vô tội việc, cô tuyệt không giết ngươi, ngươi đi đi. Yến Thương Lam giữ gìn tiêu tán Lan Dung Nguyệt trong lòng kia một mặt nôn nóng không vui, khỏe miệng nhiễm tươi cười, dung nhan tuyệt thế, một mặt cười nhạt, khuynh quốc khuynh thành. Không ít người lảng tránh cúi đầu. Một bên Nhan Khanh nhưng thật ra không cố kỵ, nhịn không được xem ngây ngốc. Đa tạ nương nương, bệ hạ ân điển. Minh Một rất rõ ràng, nếu vô Lan Dung Nguyệt hứa hẹn, hắn hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bệ hạ yên tâm, hôm nay rời đi, ta cả đời này tuyệt không đặt chân thương Nguyệt quốc lãnh thổ một bước. Đây cũng là cùng Lan Dung Nguyệt giao dịch khi, Lan Dung Nguyệt cấp ra điều kiện, cùng chi tướng ứng, Lan Dung Nguyệt cũng cho hắn an bài đường lui. Mọi người nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Nhìn Minh vừa ly khai, không người ngăn trở. Hồi cung, Yến Thương Lam đứng dậy, từ Lan Dung Nguyệt trong lòng ngực tiếp nhận tiểu vô song, một tay nắm Lan Dung Nguyệt, đi ra chính đường. Đoàn người hồi cung, mới vừa đến cửa cung ngoại, cấp báo truyền đến. Bệ hạ, Lâu Lan Vương đều đã hàng, Lâu Lăng Thành đã chết. Nam Diệu Quốc đã diệt. Hiện giờ còn sót lại Lâu Lan Vương đỉnh cũng nạp vào Thương Nguyệt quốc lãnh thổ trong vòng, thiên hạ nhất thống. Chúc mừng bệ hạ, thiên hạ nhất thống. Lan Dung Nguyệt cười nói hạ, qua cơn mưa trời lại sáng, phiền lòng sự qua đi lại thấy ấm dương. Chân trời, dạng mây đỏ đầy trời, tường vân nhiều đóa, phảng phất ở ăn mừng Thương Nguyệt quốc tương lai, hết thể toàn như ý. Hai người nhìn về phía chân trời, Lan Dung Nguyệt đột nhiên chấn động, tay trái đắp bên phải tay trên cổ tay, ngay sau đó cười khai. Hết thể đều tới vừa và tốt. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.